Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0611. Thất tình lục dục, ảo giác mọc thành bụi. Tử sắc bảo tháp đặc thù trong hoàn cảnh. Mỗi người đều phải hết sức chăm chú. Tiêu mất nồng nặc linh khí mang đến áp lực. Đi tới chỉ có thể dựa vào tự mình. Trông cậy vào không người khác giúp đỡ. Bất quá chỉ chốc lát công phu, giữa người và người chênh lệch liền dần dần hiện ra. Một đám người trong căn cốt tối cao Lạc Khinh Vũ bất ngờ đi ở mọi người trước mặt nhất. Tây Lăng Thành trong bởi vì Nhạc Hồng Viêm cùng Bạch Tích Thiển trong lúc đó tranh chấp. Lạc Khinh Vũ cũng dần dần làm người biết. Đứng đầu tu đạo thể chất thuần mơ chi thể cho hấp thụ ánh sáng. Rất nhiều người đều biết điểm này. Lúc này nhìn Lạc Khinh Vũ thậm chí còn có thừa lực. Hiếu kỳ nhìn bốn phía quan sát. Đại bộ phận mọi người ở trong lòng thầm than. Người so người thật là muốn chọc giận người chết. Đội ngũ dần dần bắt đầu chia tầng. Lạc Khinh Vũ đi tuốt ở đàng trước. Theo sát sau đúng là Đao Ngọc Đỉnh. Nàng tốc độ không thể so Lạc Khinh Vũ chậm nhiều ít. Cá biệt thời điểm còn có thể siêu đến Lạc Khinh Vũ phía trước đi. Tuy rằng căn cốt thượng không bằng. Nhưng Đao Ngọc Đỉnh dù sao tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Cho dù bị áp chế tu vi. Ưu thế cũng là khách quan tồn tại. Chỉ bất quá. Theo thời gian chuyển rời. Lạc Khinh Vũ càng ngày càng thích ứng bảo tháp nội hoàn cảnh. Thuần mơ chi thể tiên thiên ưu thế càng ngày càng mạnh. Tiêu mất trong hoàn cảnh linh khí áp lực càng ngày càng dễ. Ngay cả Đao Ngọc Đình đều phải bắt đầu theo không kịp nàng. Hai nàng đi tuốt ở đàng trước. Cùng tại bọn họ phía sau đó là Lý Nguyên Phóng cùng Gia Cát Uyển Thu. Cũng là một đôi tu vi thật sự hơi cao. Cùng căn cốt hơi cường tổ hợp. Tốc độ nhanh chậm cơ bản một dạng. Phía sau còn lại là đại bộ đội. Cũng có hơi chút xuất chúng lính đầu dương. Theo sát tại Lý Nguyên Phóng cùng Gia Cát Uyển Thu sau khi. Trái lại chậm một chút một điểm tiến nhập bảo tháp Tu Vân Sinh đám người. Bắt đầu đón đầu thẳng truy. Dần dần vượt qua người khác. Thậm chí bắt đầu liên tục vượt qua. Tu Vân Sinh, Anh La Chát cùng với Triệu Hoan cũng chính là Tiểu Hoan Tử, ba người đuổi theo thế mạnh nhất. Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong cùng Ngôn Vô ấy cũng đều không chậm theo sát sau. Nhìn thấy bọn họ tiến đến. Một đám đặt móng đệ tử đều lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Có nhóm đầu tiên nhập môn. Theo chân bọn họ hiểu biết người liền vội vàng hỏi. Các ngươi thế nào cũng tiến đến. Ngôn Vô ấy hướng hắn môn khoát khoát tay. Tổ sư thiết lập khảo nghiệm. Cơ hội khó được. Chúng ta chỉ là tiến đến xác minh một chút tu vi. Không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Tính là chỉ dùng một canh giờ leo lên đỉnh tháp. Cùng sáng sớm ngày mai đến cũng giống như vậy. Theo mọi người một đường hướng về phía trước trọng trọng khảo nghiệm lần lượt triển khai. Trong không gian, một đạo lại một đạo kim sắc bảo quang hạ xuống đánh hướng đang ở leo mọi người. Cái này bảo quang trực tiếp xuyên thấu thân thể. Oanh kích mọi người thần hồn. Là muốn kiểm nghiệm bọn họ thần hồn cường độ cùng tính sai. Quá phận nồng nặc linh khí. Kiểm tra thân thể tư chất. Mà cái này bảo quang. Còn lại là kiểm tra thần hồn tư chất. Đều là căn cốt trọng yếu thể hiện. Bảo quang cũng không phải rất mạnh mẽ. Không có khả năng thoáng cách đem người đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng là không phải là sống khá giả trạm kiểm soát. Nổi bật là bảo quang oanh kích một sóng nhận một sóng. Phảng phất sóng biển một dạng liên miên bất tuyệt. Linh khí áp bách. Bảo quang oanh kích. Hai bút cùng vẽ cùng nhau tiến hành. Khảo hạch độ khó nhất thời thượng không chỉ một bậc thang. Chúng đệ tử muốn càng thêm cẩn thận ứng đối. Đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Theo sát mà. Để tam trọng khảo nghiệm cũng xuất hiện. Trước mặt mọi người đăng tháp cầu thang con đường. Bắt đầu xuất hiện mở rộng chi nhánh. Không còn là một con đường đi tới đáy. Mở rộng chi nhánh đường chỉ một cách là chính xác con đường. Tham gia khảo hạch các đệ tử cần bài trừ quấy nhiễu lộ tuyến. Từ đó tìm ra chính xác con đường. Đây là khảo nghiệm đệ tử đối linh khí ba động cảm nhận năng lực cùng mẫn cảm trình độ. Đối ứng đến tu đạo trong quá trình. Cảm nhận năng lực càng mạnh, vượt nhạy cảm, Như vậy thì vượt dễ dẫn tụ bên ngoài cơ thể trong thiên địa linh khí vào cơ thể tu hành. Chỉ bất quá, một bên tiêu mất nồng nặc linh khí áp bách, một bên chống đỡ bảo quang oanh kích thần hồn, còn muốn có thể tỉnh táo lại tìm kiếm con đường, đã không chỉ là nhằm vào căn cốt khảo nghiệm, đối với một người tâm trí, cũng là nhất trọng khảo nghiệm. Tâm tính ý chí kiên định, ổn định tính cao cũng lãnh tính người, mới vừa rồi có thể tại như vậy nghịch cảnh hạ, mau chóng tìm được chính xác con đường. Từng ngã ba miệng, đều có Lâm Phong pháp lực cấm chế. Một khi đi tới nơi này, dù cho trước khi là chắp tay nâng đo lẫn nhau đi tới, cũng sẽ ở trong nháy mắt rơi vào lẻ loi một mình tình huống. Loại thời điểm này, tuyển chọn con đường chỉ có thể dựa vào tự mình. Quang vụ lượn lờ giữa, người đến sau cũng nhìn không thấy người trước mặt tuyển chọn kia con đường. Khảo hạch độ khó liên tục thăng cấp, đội ngũ phân tầng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đội ngũ vượt kéo càng dài, theo không ngừng đi tới. Thời gian chuyển rời, thậm chí bắt đầu dần dần xuất hiện tụt lại phía sau tình huống. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Tiêu Diễm đám người lúc này đều đứng ở Chư Thiên Đại Điện trong. Lâm Phong cũng ngồi ở chủ vị thượng. Mọi người cùng nhau nhìn quang ảnh trong cảnh tượng. Tranh vẽ bay nhanh lưu chuyển, hiện ra một cách lại một cách đệ tử tình huống. Đem chúng ta ném vào đi, sẽ như thế nào? Tiêu Diễm cười hỏi, bên cạnh hắn trên mặt mọi người cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Chu Dịch thứ nhất mở miệng nói, hiện nay mới thôi, còn chủ yếu là cẩn thận kiểm tra đo lường căn cốt. Sư phụ tại Tây Lăng Thành bên ngoài lúc, còn có hiện tại ở lại Vân Phong dưới làm sơn môn tử khí cầu thang, nhằm vào tư chất khảo sát, chỉ là thiết lập một cái tiêu chuẩn tuyến, lúc này mới là toàn diện triệt để kiểm nghiệm. Thạch Thiên Hảo cười nói, phía trước cái này cũng chỉ là cơ sở thôi, kế tiếp mới có thể để cho bọn họ mở nhãn giới đây. Đúng không, sư phụ? Lâm Phong cười mà không nói, mà giờ khắc này quang ảnh trong cảnh tượng nhất thời biến hóa. Đang ở leo trong quá trình chúng đệ tử, nhộn nhịp mặt hiện vẻ mờ mịt. Chỉ như Lý Nguyên Phóng chờ số người cực ít. Chân mày khẩn túc, ánh mắt coi như thanh minh. Đây cũng là lúc trước khảo nghiệm cơ sở thượng, lại gia nhập thất tình lục dục chi biến hóa. Lấy thất tình lục dục là vũ khí, với vô thanh vô tức trong lúc đó, lẻn vào nhân tâm thần, phá nhân tâm phòng ngự, khiến người ta thần hồn mê loạn, xa vào với ảo giác trong khó có thể tự kềm chế. Tây Lăng Thành bên ngoài tử khí cầu thang, Lâm Phong chủ yếu là si hạt cát, cho nên đơn thuần chấn động thần hồn, đào móc bị người khảo nghiệm trong lòng ruột vực. Lúc này ảo giác thì càng cao một tầng cấp, càng thêm phong phú, gây ra cũng không nhất định liền đều là nhân tâm bầu không khí không lành mạnh, cũng có thể là rất nhiều chính diện hướng về phía trước tâm tình. Nói ví dụ kết thân người tưởng niệm, đối người yêu quyến luyến, đối lý tưởng truy cầu, vân vân. Cái này nhất trọng khảo nghiệm, lấy thất tình lục dục là vũ khí, với vô thanh vô tức trong lúc đó, lẻn vào nhân tâm thần, phá nhân tâm phòng ngự, khiến người ta thần hồn mê loạn, xa vào với ảo giác trong khó có thể tự kềm chế. Thất tình lục dục là người chi bản tính, lấy bên trong tháp chúng để tử tâm tính tu vi, không ai có thể hoàn toàn đoạn tuyệt thất tình lục dục, cho nên phương pháp này gần như khó giải. Tương đối mà nói, thần hồn cứng cỏi mà lại tâm trí kiên định người, lại càng không dễ là ngoại vật sở động, càng có thể xuyên qua thật giả, tránh cho là bên ngoài ma huyễn tượng làm xâm. Cửa ải này muốn khảo nghiệm đó là các đệ tử tâm tính cùng ý chí lực, tu đạo năm tháng vô tận dài dằng dặc, các loại phân loạn suy nghĩ, bất kể là chính diện còn là mặt trái, đều có thể trở thành tu luyện trở ngại cùng cửa ải khó khăn. Chỉ có ý chí kiên cường người, khả năng tại con đường này thượng lâu dài đi xuống. Huyền môn Thiên Tông cánh cửa không thấp, thậm chí có thể nói là rất cao. Có thể bị Huyền môn Thiên Tông thu nhập môn tường, đều có thể nói khả tạo chi phẩm. Nhưng tham gia khảo hạch mọi người, niên kỷ thông thường đều chỉ 15,6 tuổi. thậm chí nhỏ hơn. Đúng là trẻ tuổi khí thịnh thời điểm. Lại có mấy người có thể kiên trì tự mình ý chí không chút nào dao động. Không vì ngoại vật bên ngoài ma sở động. Ngay sau đó leo trên đường. Đội ngũ chỉnh thể đi tiến tốc độ càng ngày càng chậm. Trước mắt mọi người ảo giác mọc thành bụi. Tuy rằng tâm lý liên tục tự nói với mình. Đây đều là phim hắn môn khảo hạch. Là giả tạo huyễn ảnh. Nhưng vẫn đang không chịu nổi tâm tinh dao động. Hoặc rơi vào tu la giết chàng. Cho nên có sợ hãi không tiến lên ủy khuất cầu sinh chi tâm. Hoặc rơi vào bầu trời tiên cảnh. Nhất tâm hưởng thụ trường sinh chi diệu. Hoặc rơi vào nhân gian tiểu sắc. Tả ủng hữu bão. Không biết năm tháng. Đây hết thầy. Nhìn như hư ảo. Nhưng thực đều là từ bị người khảo nghiệm bản thân đáy lòng dục vọng chuyển hóa mà thành. Vì vậy sắc, âm, vị, tiếp xúc sáu cảm đều đủ. Đối với bị người khảo nghiệm mà nói, là không gì sánh được thế giới chân thật. Cái này trọng khảo nghiệm huyền diệu khó lường. Nhất thời khiến đại bộ phận người gầy kích trầm xa. Tại chỗ rơi vào thất tình lục dục biến thành biến hóa trong khó có thể tự kiềm chế. Chư thiên đại điện nổi quang ảnh. Hình ảnh đèn kéo quân một dạng biến ảo. Đã không chỉ là tại hiện ra chân thật cảnh tượng. Một đám bị khảo hạch đệ tử trong lòng ảo giác. Cũng nhộn nhịp hiện ra. Hình ảnh đột nhiên dừng hình ảnh. Tiêu Diễm đám người nhìn chằm chằm hình ảnh đều khẽ lắc đầu. Người này sợ là biết rõ sẽ bị nhìn thấu đi dấu. Nhưng là tránh cho thấp thỏm không yên chi ngại. Còn là tham gia khảo hạch. Chỉ là may mắn tâm lý không được a. Ngươi dám tiến đến. Liền nhất định sẽ bại lộ. Tuy rằng, ngươi cũng sớm đã bại lộ. Nhóm đầu tiên nhập môn trong hàng đệ tử có người hướng tiến trộn lẫn hạt cát sự tình. Lâm Phong từ lâu báo cho biết mấy người bọn hắn. Cụ thể mục tiêu. Bọn hắn cũng đều trong lòng hiểu rõ. Chỉ là lúc này thấy. Vẫn đang hơi cảm thấy tiếc hận. Dù sao cũng là trong hàng đệ tử đời thứ hai đều biết giật mới. Sư phụ cái này có thể nhìn ra. Vậy tại sao cái khác nhìn qua hoàn toàn không có động tính đây? Thạch Thiên Hảo quay đầu hiếu kỳ hỏi, Lâm Phong mỉm cười. Thái hư quan so Đại Chu Hoàng Triều cao minh hơn một ít. Bọn họ an hạ cách này miếng cách đinh. Bản thân sợ là cũng không biết tự mình gánh vác nhiệm vụ. Hiện tại vẫn luôn không có kích hoạt hắn. Nhưng tất nhiên có khống chế thủ đoạn. Đến lúc đó có thể tại thời khắc mấu chốt phát động. Lâm Phong cười cười. Bất quá một chút manh mối. Vẫn có thể nhìn ra người này nổi tình. Không cần lo lắng. Mấy người các ngươi tâm lý đều biết là được. Thạch Thiên Hảo hỏi. Kia lần thứ hai khai sơn môn nạp đồ. Có thể hay không cũng có loại này ngay cả bản thân đều không biết chuyện ám cái cọp đây. Lâm Phong cười nói. Có. Bất quá tại Tây Lăng Thành bên ngoài lúc. Cũng đã bị vi sư loại bỏ rơi. Loại này hạt cát. Lưu lại một hai cái thuận tiện tự mình thao tác là được. Nhiều lắm. Còn chưa đủ phiền lòng đây. Thạch Thiên Hảo bọn người gật đầu, không nói thêm gì nữa, lực chú ý lần nữa đặt ở khảo hạch thượng. Nhằm vào thất tình lục dục. Dẫn phát ảo giác khảo nghiệm phát động sau. Đối với tham gia khảo hạch chúng đệ tử. Ảnh hưởng phi thường rõ ràng. Đại đa số người bắt đầu đi lại duy gian, vừa hướng kháng ảo giác. Một bên nỗ lực đi trước, vượt lên đầu tập đoàn trong, vẫn là người đứng đầu hàng binh Lạc Khinh Vũ. Tốc độ dần dần chậm lại, người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Chỉ có Lý Nguyên phóng tốc độ thủy chung ổn định. Tại người khác tốc độ dần dần biến hóa chậm dưới tình huống, liền có vẻ Lý Nguyên phóng tốc độ nhanh hơn. Đầu tiên là Gia Cát Uyển Thu lạc hậu hắn càng ngày càng xa. Ngay sau đó ngay cả Đao Ngọc Đình đều nhanh cũng bị hắn đuổi theo. Mấy người bọn họ cũng bị ảo giác ảnh hưởng, các loại ảo cảnh tại trong đầu liên tục hiện lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0612. Mỗi người một vấn đề. Lâm Phong nhiều hứng thú quan sát vượt lên đầu tập đoàn, chỉ thấy bọn họ cũng bị ùn ảo cảnh làm phức tạp. Cha, mẫu thân, Lục Gia Gia. Còn có, Gia Gia, Thái Gia Gia. Tiểu La Lị Lạc Khinh Vũ trong đầu hiện ra cảnh tượng tương đối hỗn loạn. Một hồi là nàng thân ở đông đảo thân nhân vần quanh giữa. Hàng vạn hàng nghìn sủng ái với một thân. Tất cả mọi người đau nàng cưng chiều nàng. Một hồi còn lại là tất cả mọi người lạnh như băng cách nàng đi. Mặc cho nàng như nào hô hoán đều bỏ mặc. Lần này cảnh tượng thay thế xuất hiện. Trong còn quấn quýt đến một ít từ nhỏ kèm nàng lớn lên bảo vật. Mất mà phục được kinh gì. Được mà phục mất bi thương. Sau một khắc, hình ảnh lại biến hóa. Đầu tiên là nàng không có thể bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ. Trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo tuyệt vọng. Tiếp theo lại biến thành nàng thành công thông qua đang tiến hành khảo hạch. Tại Ngọc Kinh Sơn thượng nhảy cẫng hoan hô. Tiểu La Lị cắn chặt môi. Từng bước một đi tới. Nàng tuổi còn nhỏ quá. Tâm tính còn chưa xác định. Hoạt bát hiếu động. Bình thường cũng ra thích miên man suy nghĩ. Cho nên rất dễ liền rơi vào ảo giác làm phức tạp. May mà nàng tâm trí tiềm lực không thấp. Tính tình trong có cổ bướng bình quyết tuyệt chi khí. Thủ vững nội tâm. Còn có thể cầm giữ ở tự mình. Hơn nữa nàng căn cốt thiên phú thực sự xuất chúng. Đối mặt căn cốt phương diện khảo nghiệm ít ỏi dùng quá phí tâm. Điều này làm cho nàng có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở bình định tâm cảnh. Chống lại ảo giác đi lên. Mà bên kia Lý Nguyên Phóng lại được tốt trái lại. Ý chí kiên định. Rất ít sản sinh ảo giác. Chỉ là ngẫu nhiên cũng có. Có đôi khi. Là lưỡng nghi sinh diệt trận. Đại Nhật Như Lai trận. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại trận. Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận cái này cao cấp nhất trận pháp bày ở trước mặt hắn. Mặt hắn phỏng đoán nghiên cứu. Có đôi khi. Hắn vỡ lòng ăn sư Hà Đồ Lão Tổ dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phảng phất chỉ là xuất ngoại đi xa một chuyến. Lần nữa trở về. Mỉm cười nhìn hắn. Còn có chút thời điểm. Còn lại là Thái Hư Quan Đinh Nhuận Phong. Đột nhiên hiện thân. Khóe miệng mang theo lướt một cái tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc nhàn nhạt sáng tươi cười. Hướng hắn một chữ một cái nói. Ngươi không phải là huyền môn thiên tông đệ tử, nhảy ra tới làm cái gì? Lý Nguyên Phóng mặt không biểu tình. Nhắm mắt lại. Một giây sau. Lần nữa trợn mắt. Ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Trong đầu ảo giác biến mất. Dưới chân hắn liên tục. Tiếp tục đi tới. So với Lạc Khinh Vũ mà nói, hắn ngược lại là đem càng nhiều công phu hoa tại tiêu mất linh khí cùng chống đỡ bảo quang công kích. Đao Ngọc Đình đi ở leo bảo tháp trên bậc thang. Một bên hóa giải các loại cấm chế. Một bên đã ở liên tục chống đỡ tâm ma ảo giác ăn mòn. Nàng tâm trí không kém, nhưng làm từng trải sự tình, lại nếu so với người khác phức tạp nhiều. Cùng phụ thân Đao Chí Cường cốt nhục chia lìa nhiều năm sau rốt cuộc gặp lại. Đây là vui sướng. Nhưng mẫu thân mình lại chết ở Thiên Trì Tông tu sĩ trên tay. Đây là bi phẫn. Mặc kệ là vui hay buồn. Là chính diện còn là mặt trái. Đều biết dẫn phát ảo giác mọc thành bụi. Nhiễu loạn nàng tâm trí. Có đôi khi còn có thể đột nhiên toát ra Tống Khánh Nguyên hình ảnh. Đó là Đao Ngọc Đình ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Theo Thiên Trì Tông bị diệt. Mình cùng phụ thân đoàn tụ cũng bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ. Loại này cảm giác sợ hãi đã dần dần tiêu thất. Nhưng lúc này lại lần nữa nổi lên. Từ Đao Ngọc Đình bị Thiên Trì Tông thu làm môn đồ không lâu sau khi. Nàng chỉ biết. Cái kia nhìn như ôn nhuận hòa ái. Thực tàn nhẫn khốc liệt thanh niên. Sẽ là nàng ngày sau đạo lữ. Hai người tư chất vừa lúc góp bù. Thiên Trì Tông thiết tưởng. Là chờ Đao Ngọc Đình kết đan sau khi, liền có thể cùng Tống Khánh Nguyên kết hợp, hai người cùng nhau đến đỡ tu luyện. Nhưng Đao Ngọc Đình mỗi khi nhớ tới Tống Khánh Nguyên lúc toàn thân cao thấp, liền cực sợ. Thậm chí, nàng sẽ sợ hãi kết đan, tận lực trốn tránh. Kia tu sĩ tầm thường tha thiết ước mơ kim đan đại đạo, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi không phải là kết đan độ khó. Vừa vặn tương phản, là kết đan sau khi phải đối mặt sự tình. Đao Ngọc Đình cố sức lắc đầu, đem cái loại này phảng phất đối mặt một cái độc xà lúc, lạnh lẽo trắng mịn rợn cả tóc gáy, cảm giác mạnh mẽ khu trục ra đầu óc. Lần nữa ổn định lại tâm cảnh, tiếp tục cố gắng hướng về phía trước leo. Tiền kỳ leo tốc độ cực nhanh, cũng bị vây thay đổi thứ nhất trong gia cát uyển thu. Lúc này có vẻ có chút tụt lại phía sau. Bị Lạc Khinh Vũ, Lý Nguyên Phóng cùng Đao Ngọc Đình xa xa vứt ở phía sau. Nàng tâm tư cùng từng trái lại cũng không phức tạp, nhưng định lực không đủ. Trong ký ức một chút việc nhỏ cũng có thể dẫn phát nhất trọng ảo giác. Khi còn bé nhào bắt mấy con linh điểu nữa, tự mình quyến nuôi tiểu thú bệnh chết rồi, cùng cha chia lìa nữa, vân vân sự tình. Bởi vì tâm tình không phải là đặc biệt kịch liệt, cho nên ảo giác cũng rất phổ thông. Tiểu cô nương rất nhanh thì có thể từ đó thoát khỏi đi ra. Thế nhưng không chịu nổi như vậy sự tình ùn ùn, liên tục không ngừng, dường như vô cùng vô tận tựa như. Bất quá cũng may nàng căn cốt phi thường ưu tú, nổi bật là thần hồn linh tính cùng độ nhạy cảm cực kỳ xuất chúng. Gặp phải lối rẽ hầu như cũng không chần chờ, lập tức là có thể tìm được chính xác phương hướng, rồi mới miễn cưỡng bảo trì tại đội ngũ hàng đầu. Mà trải qua thời gian dài leo sau, Tu Vân Sinh, Liễu Hạ Phong đám đệ tử chân truyền đã vượt lên trước đại bộ đội, đồng dạng đi tới đội ngũ hàng đầu. Cự ly thay đổi thứ nhất cuối cùng ra cát uyển thu cũng không kém nhiều lắm. Bọn họ cùng hắn vài tên tương đối xuất chúng đặt móng đệ tử cùng nhau cấu thành thay đổi thứ hai, đồng thời đang tiếp tục đi tới trong quá trình, dần dần đến thay đổi thứ hai người đứng đầu hàng vị trí. Tuy rằng cũng bị nguy với tâm ma ảo giác làm phức tạp, nhưng một bên chống đỡ ảo giác, một bên thừa thủ linh khí bảo quang oanh kích, vẫn đang liên tục hướng về phía trước leo. Đến nước này, thực đại gia tốc độ đều đã rất thong thả. Lạc Khinh Vũ, Lý Nguyên Phóng mấy người thực cũng là từng bước một chậm rãi đi trước. Trong đội ngũ đã có vượt lên trước hơn phân nửa người triệt để tụt lại phía sau, hoặc là bị tâm ma khó khăn, sẽ phân tâm chống đỡ tâm ma, lại không chịu nổi linh khí áp bách cùng bảo quang oanh kích. Bất quá, mặc dù lớn bộ phận người bị quét xuống tới, nhưng tổng thể mà nói, khảo hạch cho tới bây giờ, kết quả coi như khiến Lâm Phong thỏa mãn. Hắn khảo hạch, độ khó vốn cũng không thấp. Nói xong khắc nghiệt một ít, cầm hắn chỗ ngồi này pháp lực ngưng kết từ sắc bảo tháp đi thi nghiệm trong thiên hạ tất cả tông môn trẻ tuổi đệ tử. Trừ Thái Hư, Thục Sơn tốt hơn một chút bên ngoài, địa phương khác truyền nhân hiếm có thể thông qua. Lần nhất đẳng tông môn thế lực, một hồi khảo hạch xuống tới toàn quân bị diệt cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá cũng có khiến Lâm Phong dở khóc dở cười sự tình phát sinh. Nói ví dụ, trên bậc thang có người thiếu niên cuồng thái lộ, đã không khống chế được, dĩ nhiên là triệt để đắm chìm trong tâm ma ảo giác trong, tránh thoát không được. Lực lượng cường đại nữa cũng sẽ không có người khinh thường ta, ha ha ha ha. Thiếu niên kia cười ha ha, đại nhượng kêu to, lộ vẻ chút thiên hạ vô địch, chiếm hết thiên hạ mỹ nữ, xem không vừa mắt toàn bộ giết chết cái này một loại mà nói. Lâm Phong nghe một trận không nói gì. Hắn tại trước tiên đem thiếu niên kia phát cuồng trước tiên hay dùng pháp lực đem hắn che đẩy dâng lên. Như vậy sẽ không để cho hắn thất thố dáng dấp bị hắn tham gia khảo hạch để tử mắt thấy. Miễn cho hắn tỉnh táo lại sau này tất cả mọi người xấu hổ. Thiên phú tham chắc khí nhìn một chút, tiểu tử căn cốt cùng ngộ tính đều rất tốt. Thậm chí tuyệt đại đa số mọi người có vẻ hơi thấp phúc duyên, hắn cũng có 7 điểm, đã tương đối tốt. Duy chỉ có chính là tâm trí thấp, hết lần này tới lần khác khi còn nhỏ xuất thân lại không tốt, chịu quen khi dễ, kết quả tâm tình đọng lại tới trình độ nhất định, hoàn toàn bị tử sắc bảo tháp nội pháp lực cấm chế cho kíp nổ. Ai, luôn luôn cá lọt lưới a. Lâm Phong lắc đầu, bắt đầu chăm chú lo lắng. Vân Phong hạ làm sơn môn tử khí cầu thang, muốn vào một bước cường hóa đối tâm tính khảo nghiệm. Trước khi chỉ tra gian tế, vẫn còn có chút khiếm khuyết. Quả thật, Người này là bởi vì dẫn động tâm ma mới có thể phát cuồng không khống chế được. Nhưng hắn như vậy tâm cảnh, rất dễ xuất hiện tử là người lấy oán trả ơn. Đắc chí liền càn rỡ tình huống. Bất quá nếu đã thu nhập trong môn, Lâm Phong ngược lại cũng chứa chấp hắn. Toàn bộ xem hậu thiên giáo dục có hay không cho lực. Nếu như cho lực, cũng có thể chậm rãi làm cho thằng tiểu dịch. Người này lưu tâm một chút, không cần quá mức lưu ý. Nhưng môn quy giới luật phải nghiêm khắc chấp hành, thưởng phạt phân minh. Chu Dịch đám người lúc này cũng là một bộ không biết nên khóc hay cười dáng dấp. Chu Dịch nghe Lâm Phong phân phó, lúc này gật đầu. Có dạy không loại, đệ tử minh bạch. Thạch Thiên Hảo thì ở một bên cười nói, tiểu tử này thật là có chí khí a. Đáng tiếc hắn khẳng định không thông qua sư phụ cửa ải này khảo hạch. Bằng không ta ngược muốn đem hắn nhận lấy. Người khác cùng nhau bĩu môi, mọi người biểu tình nhất trí, biểu hiện đạt tương đồng ý tứ. Với ngươi, đó mới là triệt để không cứu. Mấy người bọn hắn cười đùa một phen, mà bảo tháp nổi mọi người còn muốn tiếp tục leo. Đối mặt linh khí áp bách cùng bảo quang oanh kích, tìm kiếm con đường đồng thời còn muốn chống đỡ bởi vì thất tình lục dục dẫn phát trọng trọng ảo giác. Một đám đặt móng các đệ tử tại tử sắc bảo tháp nổi trên bậc thang gian nan leo. Un khảo nghiệm hầu như để cho bọn họ không có tự hỏi thời gian. Mất đi thời gian khái niệm. Tất cả tâm thần đều dùng để ứng đối bảo tháp nổi các loại pháp lực cấm chế. Thời gian bay nhanh trôi qua, trời đã dần dần đêm đen tới. Bị vây vượt lên đầu tập đoàn mấy người. Đỉnh tháp đối với bọn hắn mà nói đã thắng lợi trong tầm mắt. Cuối cùng vẫn là khinh vũ thứ nhất đến. Đỉnh tháp là một cây rộng không gian. Một con đường tại trước mặt nàng. Đi thông một tòa chớp đồng quang huy pháp trận. Căn cứ Chu Dịch trước đó nói rõ. Bước trên đảo kia pháp trận. Liền có thể bị truyền tống đến Ngọc Kinh Sơn Thượng. Đồng thời ý nghĩa thông qua khảo nghiệm. Chỉ là. Một đảo bạch quang bình chứng ngăn trở ở trước mặt. Cắt đoạn con đường. Có thể dùng lạc khinh vũ tới gần pháp trận. Trên trăm bạch sắc quang lưu tại bình chứng thượng trôi tới trôi lui, phảng phất rũ xuống từng đạo tia thao. Lạc khinh vũ dừng lại. Hiếu kỳ quan sát bình chứng cùng quang lưu. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại cũng Lý Nguyên Phóng. Hai người trên căn bản là trước sau chân ngăn chặn đỉnh tháp. Mà Đao Ngọc Đình thì bị Lý Nguyên Phóng vượt lên trước đi. Lý Nguyên Phóng cũng tới đến bình chứng trước. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn những thứ kia phiêu đáng quang lưu. Hắn suy tư một chút sau. Vươn tay chạm đến những thứ kia quang lưu. Quang lưu cũng không có phiêu tán trái lại như hữu hình thực thể một dạng, rơi vào Lý Nguyên Phóng lòng bàn tay. Đây là tên. Lý Nguyên Phóng nhìn quang lưu trong hiện lên văn tự. Là một người danh. Hắn hồi tưởng một chút. Nhớ lại đây là một cái tham gia khảo hạch đệ tử. Kiểm tra còn lại quang đái, quả nhiên chỉ thấy mỗi một điều quang đái thượng đều hiện lên một người tên. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ rất nhanh tìm được viết từng người tên quang đái. Thuộc về mình quang đái phủ vừa vào tay. Chỉ thấy tên phía sau lại hiện lên một chuyến văn tự. Cũng một cái giản đơn vấn đề. Lạc Khinh Vũ nhẹ nhàng thì thầm. Thuần mơ phần cuối. Quang đái thượng chỉ bốn chữ, nhưng nhìn qua còn có đến tiếp sau nội dung. Là muốn tiểu vũ tự mình cho ra đáp án sao? Lạc Khinh Vũ vuốt ve quang đái trong lòng suy tư. Nàng bên cạnh Lý Nguyên Phóng lúc này cũng rơi vào trong trầm tư, mà hắn quang đái thượng còn lại là bất đồng nội dung. Sông Lạc Tương Giao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0613. Nhanh chân đến trước, giờ tí đến. Ngăn ở bị khảo hạch người trước mặt bình chứng thượng. Rũ xuống từng đạo phảng phất tia thao kiểu quang lưu băng. Mỗi một căn băng thượng đều in một người tên. Làm tên chủ nhân tiếp xúc được băng lúc, thì sẽ hiện ra một cái vấn đề. Từng vấn đề đều chỉ hướng tên chủ nhân tu luyện quá trình trong một đại nghi nan. Một tua này khảo nghiệm chính là muốn bị khảo hạch người tự mình nghĩ vấn đề đáp án. Cũng không nhất định yêu cầu tiêu chuẩn đáp án, nhưng nhất định phải có tự mình lý giải cùng nhận thức, có thể nhận biết mình, minh biện tự mình. là tu hành thượng rất trọng yếu một điểm. Đồng thời cửa ải này cũng là khảo nghiệm mỗi cá nhân ngộ tính, là đúng lực lĩnh ngộ một lần khảo sát. Lạc Khinh Vũ cùng Lý Nguyên Phóng đều tinh tế nhấm nuốt vấn đề. Trong lòng lặng lặng nghĩ. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân. Đao Ngọc Đình cũng đến đỉnh tháp. Nàng tại căn cốt cùng tâm trí thượng. Tổng hợp thực không thể so Lạc Khinh Vũ. Lý Nguyên Phóng kém. Nhưng bởi vì cá nhân từng trải duyên cớ. Tâm ma muốn trọng rất nhiều. Thoát khỏi dâng lên tự nhiên cũng liền dùng nhiều phí một ít thời gian. Đao Ngọc Đình đi tới bình chứng trước. Lạc Khinh Vũ chỉ điểm nàng bí quyết. Nàng liền cũng bắt đầu tìm kiếm mình quang lưu băng. Tìm được sau. Chỉ thấy tên phía sau hiện ra bốn chữ. Chân Dương có tận. Vấn đề này thực chưa nói tới cửa ải khó khăn, mà là Đao Ngọc Đình tu luyện quá trình trong lớn nhất xấu hổ chỗ. Dâng lên. Thể chất nàng đặc thù. Thân là nữ. Nguyên âm trong chân dương qua thịnh. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải là dương thanh như vậy hoàn mỹ mơ dương hỗ trợ thân thể. Cử ly chân chính mơ dương cân bằng. Còn kém một ít. Chân dương tương đối hắn nữ đến từ đúng tràn đầy rất nhiều. Nhưng nghĩ đạt được hoàn mỹ mơ dương cân bằng. Lại một điểm. Tu mơ thuộc tính đạo pháp. Tự nhiên có thể. Nhưng khẳng định không bằng Lạc Khinh Vũ như vậy thuần mơ chi thể. Ngay cả lúc trước đơn thuần thiên uẩn mơ linh châu cũng không bằng. Tu dương thuộc tính đạo pháp. Mơ dương không cân bằng. Lại dễ có thể dùng nàng đem so bình thường nữ tới quá thỉnh chân dương không khống chế được. Gây nên tự cháy. Tu cũng không phải là mơ dương loại khác đạo pháp. Thể chất nàng tiên thiên thượng cũng có rất nhiều tiện lợi. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít. Có vẻ có chút lãng phí nàng thiên phú. Như hư xem hư không mơ dương đạo. Thiên trì tông Bắc Viêm Dương huyền quyết như vậy mơ dương giao hòa đạo pháp. Là thích hợp nhất nàng. Nhưng tu luyện quá trình trong chỉ biết gặp phải một mực vấn đề. Chân dương có tận. Kém như vậy một điểm không được hoàn mỹ. So người bình thường ưu tú rất nhiều. Thế nhưng liền thiếu kia sau cùng một hơi thở. Khiến người ta luôn luôn chút không cam lòng. Cho nên lúc ban đầu Thiên Trì Tông mới kế hoạch để cho nàng cùng Tống Khánh Nguyên xứng thành một đôi. Kết hợp tu luyện. Tống Khánh Nguyên vấn đề là cùng nàng vừa lúc trái lại. Đây là Thiên Trì Tông cho ra biện pháp giải quyết. Mặc kệ từ lý luận hay là từ thực tế tới. Đều dựa vào phổ biện pháp. Duy nhất vấn đề chính là muốn xong. Cho tới nay. Đao Ngọc Đình tuy rằng rất chống cự tiếp xúc Tống Khánh Nguyên. Thậm chí đối với kết đan đều sản sinh lòng sợ hãi. Thế nhưng nàng cũng không có khác biện pháp. Nhưng khi nhìn Lâm Phong ý tứ, rõ ràng cho thấy còn có phương pháp. Đao Ngọc Đình lúc này bắt đầu chăm chú nghĩ. Bên kia, Lạc Khinh Vũ cùng Lý Nguyên Phóng cũng đều nhìn mình chằm chằm vấn đề. Minh Tư khổ tưởng. Sau một lát, người thứ tư đến cũng chân truyền để một trong tu vân sinh. Hắn hướng phía trước đến người gật đầu. Sau đó cũng đi tìm kiếm mình quang lưu băng. Bọn họ tuy rằng khảo hạch không tính là thành tích. Nhưng chỉ cần đi vào tử sắc bảo tháp tham gia khảo hạch. Lâm Phong liền đều có vấn đề chuẩn bị. Nào đó ý nghĩa đi lên. Vấn đề này. Coi như là tu vân sinh đám người chuyến này trọng đại thu hoạch. Do Lâm Phong tự mình vạch bọn họ tu luyện quá trình trong trọng đại nan đề. Tu vân sinh tìm được tự mình quang lưu băng thấy rõ ràng mặt trên vấn đề sau cũng bắt đầu tự hỏi. Tại đây sau này, người khác cũng lần lượt đến. Tu vân sinh sau khi anh La Chát cùng Gia Cát Uyển Thu hầu như đồng thời leo lên đỉnh tháp. Anh La Chát nhìn Tu vân sinh, sắc mặt có chút hắc, đi tới bạch quang bình chứng trước. Tu vân sinh ngẩng đầu liếc hắn một cái. Thản nhiên nói. Bình chứng thượng quang lưu băng tìm có tự mình tên kia một cây, mặt trên có đề mục cho đại gia. Anh La Chát nghe xong, không nói được một lời bắt đầu tìm kiếm dâng lên, Gia Cát Uyển Thu thì hướng về Tu vân sinh đạo. Cảm tạ vị sư huynh này. Tu vân sinh lắc đầu. Không cần nói lời cảm tạ, nắm chặt thời gian a. Gia Cát Uyển Thu lúc này cũng đi hướng bình chứng. Tìm kiếm có tự mình tên băng. Chính tìm. Một bên anh La Chát đột nhiên cũng không ngẩng đầu lên địa chuyển một cây qua đây. Ngươi cầm. Thật cảm tạ sư huynh. Gia Cát Uyển Thu hơi sững sờ một chút, cũng liền vội hỏi thanh nói lời cảm tạ. Tiếp nhận quang lưu băng, chỉ thấy mặt trên tại nàng tên sau khi theo bốn chữ thần hồn bất ổn. Anh La Chát kế tiếp sẽ không hé răng, tìm kiếm một trận, tìm được tự mình quang lưu băng, thấy rõ ràng mặt trên vấn đề sau, đặt mông ngồi dưới đất, chân mày cau lại, bắt đầu nghĩ. Qua một đoạn thời gian, Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong cùng một gã khác mới nhập môn đặt móng để cũng cùng tiến lên đỉnh tháp. Tại bọn họ sau khi không lâu sau, Triệu Hoan, Ngôn Vô Ý cũng đến. Kế tiếp một đoạn thời gian, thay đổi thứ hai người bắt đầu lục tục leo lên đỉnh tháp. Đại gia phân công nhau tìm kiếm mình quang lưu băng, sau đó bắt đầu chăm chú tự hỏi mặt trên đề mục. Có người đột nhiên hỏi, hiện tại giờ nào? Tất cả mọi người là sửng sốt, Liễu Hạ Phong liếc hắn một cái, không có vấn đề nói. Trước giải quyết vấn đề A, giải không ra đề mục, hết thảy đều là không tốt. Tất cả mọi người gật đầu. Lần nữa đem lực chú ý phóng tới đề mục thượng. Vừa mà nói người nọ cũng là liên tục gật đầu. Vội vàng tiếp tục cân nhắc đề mục. Thời gian từng giọt chuyển rời, Ngọc Kinh Sơn thượng. Lâm Phong thầy trò đám người thì nhiều hứng thú nhìn một màn này. Thạch Thiên Hảo đột nhiên cười nói, ta cá là Lý Nguyên phóng thứ nhất phá đề, ai theo ta đổ. Tiêu Diễm trở mình một cái liếc mắt, ngu ngốc mới cùng ngươi đổ. Bọn họ cùng Lý Nguyên phóng tiếp xúc cũng coi như nhiều, biết người này căn cốt chỉ có thể coi là ngồi, không gọi được đứng đầu, càng khắc yêu nghiệt, nhưng người ngộ tính lại phi thường cao. Không chỉ là cùng Lâm Phong tu hành trận pháp, hắn thời điểm hằng ngày cùng Tiêu Diễm đám người thảo luận đạo pháp, cũng là một điểm liền thấu, nâng một phản, nghiêm cẩn chăm chú trong, linh tính mười phần. Thạch Thiên Hảo cười nói, vậy đổ, hắn có thể hay không tại nửa đêm trước khi phá đề trở thành sư phụ thân truyền đệ? Tiêu Diễm mấy người hai mặt nhìn nhau đều tới hứng thú. Ừ, cái này đánh cuộc cuối cùng cũng có điểm ý tứ. Tính toán thời gian cử ly nửa đêm còn có một cái canh giờ, Thạch Thiên Hảo liền nói ngay. Ta cá là hắn có thể thông qua. Bình thường cùng Lý Nguyên phóng tiếp xúc có thể là tối đa. Dương Thanh cũng gật đầu. Ta cũng cho là hắn có thể thông qua. Chu Dịch không xâm đổ, Nhạc Hồng Viêm ngấm lại sau này, đạo. Ta cũng hiểu được hắn có thể. Cái này không dễ làm, không đánh cuộc được tới nha. Tiêu Diễm trong miệng ngậm một cọng cỏ hành, hai tay ôm ở đầu sau gối đến. Ta cũng vậy xem trọng hắn răng. Thạch Thiên Hảo có chút há hốc mồm, vội vã nhìn về phía Long Lâm. Sư huynh, Long Lâm cười, không đánh cuộc được tới. Sư huynh để mấy người mắt to chừng mắt nửa ngày, trong lúc nhất thời tất cả đều cười rộ lên. Đây ý là, chúng ta phải nhiều một sư đệ. Tiêu Diễm xoa xoa tự mình dương huyệt. Nghĩ đến Lý Nguyên Phóng kia tính cách, trong lúc bất chợt lại cảm giác có chút đau đầu, chép miệng một cái. Người này tốt dài dòng. Thạch Thiên Hảo ánh mắt chớp động, Tiêu Diễm liếc hắn một cái, rất vô lương cười rộ lên. Ngươi đừng chớp mắt, hắn niên kỷ lớn hơn ngươi. Dựa theo ngươi nhất ngay từ đầu pháp, hắn nhập môn sau này, chúng ta là nhiều một cái sư đệ, ngươi lại muốn nhiều một cái sư huynh. Nam Hán đại trưởng phu mà nói cần phải giữ lời. Thạch Thiên Hảo le lưới. Ta khi đó vẫn chưa tới 4 tuổi, xung lượng chỉ có thể coi như là trưởng phu. Vài người cười đùa trong. Nửa đêm đã đến. Cự ly lúc không đủ nửa canh giờ. Đúng lúc này, nhắm mắt không nói Lý Nguyên Phóng đột nhiên mở mắt. Đen gầy biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi. Chỉ là một đôi ánh mắt chiếu sáng. Nhưng hắn lại ngồi không có đứng dậy. Trái lại bấm ngón tay coi một cái thời gian sau. Dĩ nhiên lần nữa nhắm mắt lại. Lặng lặng dưỡng thần. Hắn làm cái gì? Tiêu Diễm hơi nhíu mày. Nhìn hắn dáng dấp, rõ ràng đã cởi ra đề mục, chẳng lẽ còn muốn thời khắc tối hậu đạp đốt sơn. Trong ấn tượng hắn không phải là ra thích lấy lòng mọi người người nha. Dương Thanh trần chờ đạo. Có phải hay không là nghĩ nữa sửa sang một chút nghĩ, hoặc là ngấm lại có hay không càng nhiều thu hoạch. Hắn mấy người cũng đều nghi hoặc không giải thích được. Chỉ thủy chung không mà nói Lâm Phong nhìn quang ảnh ảo cảnh trong Lý Nguyên Phóng hình ảnh. Đại khái đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Thiếu niên này, cho là mình đã thừa thụ Lâm Phong nhiều ơn trạch, cho nên muốn từ thấp làm lên, đi bước một hồi báo tông môn, trái lại không muốn một bước lên trời. Hắn nghĩ cách ở bên người xem ra có thể có vẻ buồn cười, có vẻ già mồm cãi láo, có vẻ không được tự nhiên. Nhưng Lý Nguyên Phóng quả thực chính là nghĩ như vậy. Hắn có tự mình một bộ hành sự tiêu chuẩn, không muốn cầu người khác nhất định phải cùng hắn. Nhưng hắn tự mình sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Lâm Phong khẽ lắc đầu, một đạo pháp lực truyền âm đưa cho Lý Nguyên Phóng. Minh biện nội tâm, không câu nệ tiết, bất đồng vị trí, tự có bất đồng phong cảnh. Lý Nguyên Phóng nao nao cúi đầu nghĩ. Lâm Phong một câu nói hết liền ngậm miệng không nói. Hắn cũng không phải là phải thu Lý Nguyên Phóng kết thân truyền, mà là Lý Nguyên Phóng loại tính cách này. Ngày sau một mực phát triển tiếp, đối với tu hành bất lợi. Lý Nguyên Phóng nếu bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ, dù cho không phải là hắn thân truyền đệ, Lâm Phong biết đánh thức hắn. Nhưng cá nhân tự có cá nhân duyên phận, nghe hay là không nghe, đó chính là Lý Nguyên Phóng bản thân sự tình. Bất quá cũng may Lý Nguyên Phóng người tuy rằng nghiêm cẩn cứng nhắc, rất nhiều địa phương có vẻ bướng bỉnh, nhưng rõ lý, ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn không tốt, hắn có thể phân rõ sở. Năm đó ở Hà Độ Lão Tổ môn hạ, Hà Độ Lão Tổ ngay ngắn hắn cái kia ra thích vạch người khác sai lầm tật xấu, Lý Nguyên Phóng liền có thể nghe khuyên. Ngày sau chỉ cần không phải người khác chủ động tìm được trên đầu hắn, hắn cũng rất ít như lúc ban đầu như vậy hoàn toàn không để cho người lưu mặt. Bây giờ nghe Lâm Phong chỉ đạo, Lý Nguyên Phóng nghĩ một lát sau, lúc này đứng dậy, đưa tay cầm viết có tự mình tên quang lưu băng, về đề mục giải đáp, thông qua hắn tâm niệm truyền lại cho băng sau. Lý Nguyên Phóng cố sức lôi kéo, băng trực tiếp tan vỡ. Sau một khắc, người hắn đã đến bình chướng mặt khác. Người khác đồng thời cả kinh, đều sắc mặt phức tạp nhìn đi đầu một bước Lý Nguyên Phóng. Có người bấm ngón tay tính toán thời gian sau, khàn giọng nói, còn chưa tới lúc. Lý Nguyên Phóng thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt nghiêm túc hướng về mọi người ôm quyền thi lễ sau, lập tức đi hướng pháp trận. Sau một khắc liền biến mất ở pháp trận trong, đã bị truyền tống đi Ngọc Kinh Sơn Thượng. Chúng đệ môn đều sắc mặt phức tạp, thật vất vả mới định thần lại, nắm chặt thời gian mau nhanh nghĩ tự mình đề mục. Thời gian dần dần chuyển rời, cự ly lúc càng ngày càng gần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0614. Khảo hạch kết quả cuối cùng. 614. Khảo hạch kết quả cuối cùng. Lý Nguyên Phóng đi đầu một bước, đối tâm cảnh thiếu yên tĩnh người mà nói, không thể nghi ngờ có rất đại ảnh hưởng. Đương nhiên, ảnh hưởng không nhất định là đơn phương. Có vài người tâm thần không yên, càng phát ra không cách nào tập trung tinh thần suy tư vấn đề. Có vài người thì bị kích thích ý chí chiến đấu, trái lại có thể càng thêm hết sức chăm chú. Cái này biểu hiện đều rơi vào Lâm Phong cùng Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo đám người trong mắt. Điều này làm cho bọn họ đối những đệ tử này tâm tính có càng trực quan giải. Lạc Khinh Vũ ngồi xếp bằng, hai tay nâng tiểu cằm, nhìn Lý Nguyên Phóng rời đi bóng lưng, bình tĩnh thần, bắt đầu lần nữa tự hỏi. Đao Ngọc Đình tâm tính ổn định nhanh hơn, tỉ mỉ cân nhắc Lâm Phong ra đề một mục đích. Tựa như nàng vấn đề, Thiên Trì Tông chưa chắc không có hắn phương án giải quyết. Nhưng để cho nàng cùng Tống Khánh Nguyên góp bù, không hề nghi ngờ là nhất bớt việc, đồng thời cũng là có lợi nhất phương pháp, nhất cử lưỡng tiện, giải quyết vấn đề đồng thời. Nếu như không lo lắng cá nhân cảm thụ, cũng quả thực sắc nhất với hai người tu luyện. Nhưng Thiên Trì Tông trong cao thủ nào nhiều, bọn họ có thể nghĩ đến vấn đề, không có nghĩa là Đao Ngọc Đình một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tại trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc rõ ràng. Mới vừa rồi tại bảo tháp trong leo lên, những thứ kia áp bách ta linh khí, cùng công kích ta bảo quang, tựa hồ có cổ quái. Đao Ngọc Đình tự hỏi chỉ chốc lát, trong đầu linh quang thoáng hiện. Chẳng lẽ linh khí áp lực cùng bảo quang công kích thực ngầm có ý chỉ điểm? Nàng đột nhiên phát giác. Mới vừa rồi tại bảo tháp trong leo lên phía trên lúc tiếp thu khảo nghiệm. Không chỉ là khảo nghiệm, đồng thời ẩn hàm một ít quy luật. Tựa hồ là nào đó chỉ điểm. Mình bây giờ tự hỏi đề mục. Mơ hồ có thể từ đó tìm được đầu mối. Đao Ngọc Đình bừng tỉnh, hiện tại đề mục, lúc trước khảo nghiệm trong có thể tìm kiếm, hoặc là nói tổng kết đáp án. Lúc này cần tự mình tỉ mỉ hồi tưởng cùng thể ngộ mới vừa rồi tại bảo tháp trong cảm thụ. Loại này cảm ngộ cũng không phải trực tiếp đáp án. Cần tự mình đem chi chuyển hóa tổng kết. Tại Đao Ngọc Đình phát hiện điểm này đồng thời, Lạc Khinh Vũ cũng phản ứng kịp. Nàng bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng trước khi leo lên lúc. Đối mặt linh khí áp bách cùng bảo quang oanh kích lúc. Tự mình cụ thể cảm thụ cùng thân thể thần hồn biến hóa. Sau đó không ngừng lục lọi tổng kết. Một lúc lâu sau khi, Tiểu La Lịa nhãn tình sáng lên, từ dưới đất đứng lên, kéo lại viết có tự mình tên quang lưu băng, kéo một cái dưới, người trong nháy mắt đi ra bình chướng bên kia. Lạc Khinh Vũ cũng học Lý Nguyên phóng dáng dấp, hướng về bình chướng đối diện hắn đồng môn chỉnh trọng thi lễ một cái, sau đó xoay người đi hướng pháp trận. Vừa đi trong lòng nàng một bên tán thán, mỗi người đề mục cũng đều là không giống với kia trước khi tại trong tháp, những thứ kia pháp lực cấm chế nhằm vào bất đồng người, cũng muốn đồng thời cho ra bất đồng chỉ điểm nhắc nhở. Cứ thật, mấy trăm người đây, tổ sư thật là lợi hại a. Thành như Lạc Khinh Vũ, Đao Ngọc Đình sở liệu, đồng thời đây cũng chính là mới vừa rồi Lý Nguyên phóng lính ngộ được đồ vật. Lúc trước bảo tháp nổi nhằm vào bọn họ khảo nghiệm thực ngầm có ý huyền cơ, là công bình để. Mỗi người thừa thụ linh khí áp lực cùng bảo quang cường độ đều là tương đồng. Nhưng liền trong quá trình này, Lâm Phong đã dần dần làm rõ ràng mỗi người bọn họ vấn đề. Mọi người dựa theo chu dịch truyền thụ pháp môn tiêu mất linh khí, chống đỡ bảo quang. Tuy rằng pháp môn là một dạng, nhưng cụ thể đến mỗi người bất đồng tư chất điều kiện, đối pháp môn bất đồng phương pháp sử dụng, liền dần dần bảo lộ ra bọn họ tu luyện trong đất tồn tại hoặc là khả năng tồn tại vấn đề. Dù cho trước khi hoàn toàn không có luyện khí tu vi người cũng giống như vậy đạo lý. Theo thời gian chuyển rời, đang sờ rõ ràng mọi người cái vấn đề sau, linh khí áp bách cùng bảo quang oanh kích vẫn đang duy trì liên tục. Lâm Phong thì âm thầm đem một ít chỉ điểm không vết tích đưa vào mọi người trong cơ thể. Không phải là văn tự, không phải là thanh âm. Vô lý nói, không phải là ý thức, cũng không phải khí tức, chỉ là đơn thuần một loại cảm giác thể ngộ. Đang lúc mọi người đến đỉnh tháp sau khi, bạch quang bình chứng thượng phiêu đồng quang đáy, mỗi người đều có một đạo đề mục, cũng không phải trước thiết lập tốt, mà là vừa mới vừa ra lò. Không nói thiên phú tham chắc khí, Lâm Phong lấy tự thân thần thức bao phủ ở bọn họ nhất chuyển. Có thể biết mỗi người thân thể thần hồn trạng thái tình huống cụ thể. Nhưng người hay sống, tâm tư hay thay đổi, tại tu luyện trong cụ thể sẽ gặp phải vấn đề gì, đây đều là không biết bao nhiêu, rất khó sớm biết trước. Mà thông qua loại phương pháp này, Lâm Phong liền đem mỗi người đoạn bản làm rõ ràng, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Thuốc tốt trước khi cũng đã đưa đến mỗi người trên tay. Tiên thuốc công tác liền giao cho bọn họ tự mình, đồng thời cũng thuận tiện nghiệm chứng một chút bọn họ ngộ tính. Đương nhiên, có vài người không cần dùng loại phương pháp này tới thử dò xét trong quá trình tu luyện nghi nan. Tỉ như Lạc Khinh Vũ, Đao Ngọc Đình các nàng, tiếp xúc thời gian dài, rất dễ chỉ biết. Loại chuyện này nói đến giản đơn, nhưng cũng trong lúc đó nhằm vào hơn 200 người, đồng thời tổng kết bọn họ vấn đề, đồng thời phân biệt làm ra phản hồi. Kiểm tra bọn họ thân thể thần hồn biến hóa rất nhỏ. Cái này trong tiêu hao tâm thần, người bình thường căn bản khó có thể thừa thụ. tương đương tổn hao tinh thần, bất quá đặt ở Lâm Phong trên người cũng không qua một cái nhấp tay. Kế Lý Nguyên phóng sau khi, Lạc Khinh Vũ cũng rốt cuộc cởi ra tự mình đề mục. Bước trên pháp trận, bị chuyển hướng Ngọc Kinh Sơn. Có người coi một cái thời gian sau trần chờ nói. Hẳn là vừa xong giờ tí, chỉ là không biết, nàng có tính không quá quan. Tất cả mọi người suy nghĩ di động, có vài người tâm tư càng thêm sao động bất an. Sau một lát, Đao Ngọc Đình cũng đứng dậy. Một thanh kéo xuống thuộc về mình quang lưu băng. Đến bình chướng đối diện, bình tĩnh hướng pháp trận đi đến. Lần này tử không có gì người ta nói mà nói. Lúc này thời gian, khẳng định đã vượt lên trước giờ tí. Tuy rằng liền siêu không nhiều lắm, nhưng quả thực đã siêu lúc. Coi như Đao Ngọc Đình dùng để tự hỏi vấn đề thời gian, cùng Lạc Khinh Vũ cơ bản bằng nhau. Đây đó kém về điểm này thời gian, thực chính là song phương đến đỉnh tháp đoạn thời gian đó kém. Tại đăng tháp trong quá trình, Lạc Khinh Vũ so Đao Ngọc Đình mau một bước, giải quyết vấn đề thời gian cơ bản một dạng. Nhưng chính là trước khi kém điểm ấy thời gian, khiến hai người một trước một sau hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Lạc Khinh Vũ có tính không giờ tí trước còn có đợi nghiệm chứng, nhưng Đao Ngọc Đình lại đã định trước đã siêu lúc. Ngọc Kinh Sơn Thượng Thạch Thiên Hảo đám người thì nhộn nhịp lắc đầu. Đao Ngọc Đình đáng tiếc còn kém như vậy một hồi, tối đa một khắc đồng hồ công phu. Thất chi chút xíu, sai chi nhìn rằm, một khắc đồng hồ đã là phi thường dài rằng rạc thời gian. Lâm Phong nhàn nhạt nói, lúc này giờ tí đã qua. Đỉnh tháp mọi người trái lại thả lỏng không ít. Đại gia tuy rằng đều có chút tiếc nuối, nhưng là triệt để định hạ tâm lai, chăm chú giải quyết vấn đề. Thời gian dần dần trôi qua. Tại Đao Ngọc Đỉnh sau khi, Tu Vân Sinh, anh La Chát cùng Gia Cát Uyển Thu ba người đang đứng lên, đi tới bạch quang bình chướng trước, hạ xuống từng người quang lưu băng. Sau đó ba người liền bị cùng nhau truyền tống đến bình chứng một chỗ khác. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát liếc nhau, Tu Vân Sinh từ từ lắc đầu. Ván này là ngươi thắng. Hắn so anh La Chát, Gia Cát Uyển Thu phải sớm một bước đến đỉnh tháp, sớm một đoạn thời gian bắt đầu giải quyết vấn đề. Nhưng cuối cùng lại cùng nhau phá đề, bị hai người truy bằng chênh lịch. Anh La Chát hừ lạnh nói, bớt đi, một thắng một cậy còn là đánh ngang kết quả, vẫn đang không có thể thắng ngươi. Gia Cát Uyển Thu có chút ngạc nhiên nhìn trước mặt hai cái thiếu niên. Một cái kiệt ngạo bất tuân, phảng phất thảo nguyên thương sói. Một cái nhìn như bình thản đoạn trọng, lại thực như bầu trời hùng ưng kiểu ngạo nghễ. Hai vị sư huynh. Gia Cát Uyển Thu khiếp xinh xinh mở miệng nói, chúng ta là không phải có thể đi pháp trận bên kia. Anh La Chát kêu lên một tiếng đau đớn, không nói lời nào, buồn bực đầu hướng pháp trận đi đến. Tu Vân Sinh thì nhìn về phía Gia Cát Uyển Thu, gật đầu, đi thôi. Ba người cùng nhau thông qua pháp trận ly khai bảo tháp, bị truyền tống đến Ngọc Kinh Sơn Thượng. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, Lý Tinh Phi đứng dậy, cũng kéo xuống tự mình lưu quang băng, thông qua cuối cùng khảo hạch. Tiếp theo thời gian nhất định sau, Liễu Hạ Phong, Triệu Hoan, Ngôn Vô Ý cùng vài tên đặt móng đệ tử lần lượt thông qua khảo hạch. Thời gian đã ở bay nhanh trôi qua, thỉnh thoảng có người cởi ra tự mình đề mục, cuối cùng thành công đến pháp trận, thông qua pháp trận leo lên Ngọc Kinh Sơn. Đột nhiên, tử sắc bào tháp rung động một chút, bạch quang bình chứng cùng mặt trên quang lưu băng mặc dù không có tiêu thất, bình chứng bên kia pháp trận lại đóng kín. Nhìn thấy một màn này, còn lại mọi người nghệ oải thở dài. Điều này đại biểu bọn họ cuối cùng không có thể thông qua khảo hạch, không cách nào trở thành đệ tử chân truyền. Có vài người áo não không thôi, bọn họ đã mò lấy bí quyết, đang ở làm suy luận tổng kết. Cho hắn thêm môn một ít thời gian là có thể cởi ra đề mục. Nhưng bất đắc dĩ thời gian bất đồng người, quá hạn không thời gian. Bạch quang bình chứng thượng quang lưu băng đột nhiên đồng thời từ bình chứng thượng bay xuống, phân biệt dung nhập đối ứng đệ tử trong cơ thể. Mọi người mừng rỡ, Lâm Phong chỉ đạo hóa thành ngắn gọn minh tự tu tại bọn họ trong đầu hiện lên. Đại bộ phận quang lưu băng cũng không phải là gia đình tháp. Rơi xuống bảo tháp trong mỗi cái địa phương. Phân biệt tìm được chủ nhân của mình. Tính là không tới đỉnh tháp. Lâm Phong chỉ đạo cũng sẽ không thiếu bọn họ. Tuy rằng không thể thông qua khảo hạch. Nhưng từng tham gia khảo hạch đệ tử. Cũng đều không tính là tay không mà về. Chịu đựng một phen lịch lãm không nói. Có thể được Lâm Phong chỉ đạo. Đối với đặt móng đệ tử mà nói. Như vậy cơ hội thế nhưng tương đương khó có được. Bảo tháp hóa thành một đạo tử khí, đem tất cả mọi người cuốn thượng Ngọc Kinh Sơn tới, rơi vào đỉnh núi trên đất trống. Tử khí tán đi. Bảo tháp nổi hết thảy phảng phất đều là ảo ảnh trong mơ. Lúc này toàn bộ biến mất. Trước khi bị tâm ma ảo giác khó khăn người cũng đều nhộn nhịp khôi phục thần trí. Hiểu rõ trạng huống sau. Không khỏi đều có chút uể oải. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng đều lên tinh thần tới, hiếu kỳ nhìn bốn phía. Phần Thiên Nhai, Càn Thiên Điện, Phàm Lâm Cư, Tuyết Phong Cốc, Niết Bàn Động Thiên cùng Hoang Thiên Cốc. Cái này lục đại động tiên lúc này đều bảo khí sông tiêu. Thần hà đầy trời. Thông qua khảo hạch các đệ tử cũng phân biệt hướng về mỗi cái động thiên đi đến. Bọn họ hiện tại đã là đệ tử chân truyền thân phận. Có quyền làm một lần tuyển chọn. Tự mình chọn sư thừa. Nhưng sau khi cũng muốn tiếp thu Tiêu Diễm đám người khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm. Đó chính là tâm tưởng sự thành. Không thông qua khảo nghiệm. Cũng không phải sẽ bị trả lại hàng hồi Vân Phong. Mà là ngẫu nhiên bị phân phối đến nhà khác môn hạ. Nhưng kể từ đó. Đối mặt ngày sau sư phụ. Khó tránh khỏi sẽ nhiều vài phần xấu hổ. Cho nên mỗi người chọn đều vẫn là vô cùng thận trọng. Không thông qua khảo hạch đặt móng các đệ tử tầm mắt tại đi thông lục đại động thiên trên đường qua lại nhìn quét. Muốn nhìn một chút những thứ kia đã trở thành đệ tử chân truyền người cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Mọi người ánh mắt đầu tiên rơi vào một cái màu da tái nhợt thiếu nữ trên người. Trong lúc nhất thời tâm tình đều có chút phức tạp. Kia đúng là lần này tham gia khảo hạch đặt móng trong hàng đệ tử. Tu vi tối cao Đao Ngọc Đỉnh, mới vừa vào cửa chính là trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng tiếc kém một chút xíu, mất đi trở thành Lâm Phong đệ tử thân truyền cơ hội. Bất quá Đao Ngọc Đỉnh lúc này thần tình coi như bình tĩnh, chính không vội không từ hướng về một chỗ động thiên đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0615. Đồ đệ tuyển chọn sư phụ. Ngoài một số người ngoài dự liệu, Đao Ngọc Đỉnh tuyển chọn bái nhập sư môn là Long Lâm Phàm Lâm Cư, mở ngoặc nhọn. Theo lý mà nói, trước khi Hoang Hải Pháp hội thượng, hai người thậm chí còn làm đối thủ kịch liệt đánh giết qua. Đối với lúc đó còn chỉ trúc cơ sơ kỳ Long Lâm mà nói, trúc cơ hậu kỳ Đao Ngọc Đỉnh là Hoang Hải Pháp hội tỉ thí trong quá trình hiếm có kình địch, mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Thậm chí thắng bại chỉ ở một đường trong lúc đó. Bởi vì vòng bán kết trong cùng Đao Ngọc Đỉnh đấu pháp, Long Lâm mặc dù thắng được, cũng tiêu hao quá lớn. Phải tại kế tiếp cùng Nhạc Hồng Viêm trận chung kết trong bỏ quyền, trực tiếp cử Nhạc Hồng Viêm trở thành phát huy trúc cơ kỳ tỷ thí quán quân đầu danh. Bất quá đối với Đao Ngọc Đỉnh mà nói, chưa chắc là cỡ nào tốt hồi ức. Trúc cơ hậu kỳ bại bởi trúc cơ sơ kỳ đối thủ, mặc dù là một đường chi kém tiếc cậy, trung quy cũng không phải cỡ nào quang thải sự tình. Nổi bật lúc đó Đao Ngọc Đỉnh đúng là Thiên Trì Tông thế hệ trẻ nhân tài mới xuất hiện, trúc cơ kỳ trong hàng đệ tử nhất thiên tài đứng đầu. Ngày trước đối thủ một ngày không gặp như cách tam thu, lần thứ hai gặp mặt bất ngờ đã thành tựu nguyên anh cảnh. Như vậy thật to tương phản, đổi ai tới đều biết cảm thấy trở tay không kịp. Đao Ngọc Đỉnh lúc này thần tình coi như bình tĩnh. Chỉ là ai cũng không biết trong lòng nàng đến tột cùng làm thế nào cảm tưởng. Có biết Hoang Hải Pháp hội thượng sự tình người, đều ở đây tâm lý thẳng lẩm bẩm. Thực Đao Ngọc Đỉnh lúc này tâm cảnh quả thực tương đối bình tĩnh. Vừa đi tại đi thông Phàm Lâm Cư thất thải tử sắc mây trên cầu. Trong ấp nàng một bên hiện lên phụ thân Đao Chí Cường căn dặn. Đỉnh Nhi, ngươi phải nhớ cho kỹ. nếu có thể trở thành tổ sư đệ tử thân truyền, vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá kết quả. Nhưng nếu là không được, tuyển chọn hắn môn hạ đệ tử người nào vi sư, cần tinh tế suy nghĩ. Tuy rằng tổ sư ngồi xuống có lục đại đệ tử thân truyền, hơn nữa sáu người này trong lúc đó ở chung cũng phi thường sự hòa thuận. Nhưng cho rằng phụ xem ra, người tốt nhất hay là đang tiêu, chuột, uông, thạch bốn người trong lúc đó tuyển chọn một cái bái sư. Tại Đao Ngọc Đình trong ấn tượng, nói những lời này phụ thân thần sắc rất trịnh trọng. Tổ sư đối với hắn môn hạ đệ tử thân truyền đều rất coi trọng. Trên cơ bản có thể làm được đối xử bình đẳng. Nhưng trước không nói tiêu, chuột, uông, thạch bốn người tu vi càng cao, mấu chốt là bọn họ nhập môn sớm hơn. Bốn người này đều là tại tổ sư lần đầu tiên khai sơn trước cửa, cũng đã bái tại môn tường dưới. Nói cách khác, tổ sư không ra sơn môn, không sáng tạo lúc này cách này huyền môn thiên tông cơ nghiệp. Bọn họ cũng là tổ sư đệ tử, là tổ sư còn là tán tu thời điểm liền nhận lấy truyền nhân y bát. Cho nên, ngươi muốn chọn tốt nhất chính là tại trong bốn người này chọn vừa là sư. Đao Chí Cường tinh tế phân tích nói. Đại trưởng lão Tiêu Diễm là tổ sư trưởng môn đại đệ tử, pháp lực thông huyền, thực chiến đấu pháp năng lực cực kỳ xuất chúng, đồng thời còn trưởng quản tông môn đan phòng. Hắn môn hạ đệ tử đan dược cung ứng nhất định sẽ so với hắn đồng thiên càng sung túc. Nhưng hắn chủ tu hỏa hệ thần thông cùng võ đạo thần thông, dương cương lộ số đối với ngươi ngày sau phát triển trở thành trường mà nói cũng không phải đặc biệt có lợi. Nhị trưởng lão Chu Dịch làm người khí đầu ngay ngắn, tiến thối có tiết, trước đây một mực đảm nhiệm đặt móng đệ tử giáo viên, đồng thời án vi phụ quan sát. Sáu người trong hắn giáo dục đệ tử năng lực chắc là nhất xuất chúng. Tam trưởng lão Vong Lâm, đó là cùng ngươi tại Hoang Hải Pháp hội nộp lên tay người. Người không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, rất có vài phần dụng gì khó lường. Bất quá vi phụ xem người này, tâm tính quả quyết, sát ý lệ khí đều nặng hơn. Ngươi vào bọn họ hạ, không chỉ có bởi vì lúc trước sự tình xấu hổ, hơn nữa cũng chưa chắc có lợi cho phát triển. Nói đến đây, Đao Chí Cường đón đến sau, sắc mặt hơi có chút cổ quái, nói. Long trưởng lão môn hạ hiện tại chỉ có một đệ tử. Đó là nhóm đầu tiên đệ tử chân truyền trong duy nhất nữ tính đệ tử. Tên là Lý Kinh Phi. Nàng hiện tại tuy rằng vẫn chỉ là luyện khí tu vi, xa không bằng ngươi. Nhưng cô gái này đối nhân xử thế rất có một bộ, biết cấp bậc lễ nghĩa, thức tiến thối. Ngươi và nàng trở thành đồng môn, tu vi tiến cảnh thượng vi phụ không lo lắng ngươi. Thế nhưng luận xử sự làm người, cô gái này nếu là lên ý xấu mưu tính với ngươi, vi phụ thực sự sợ ngươi có hại. Cho nên nếu như có thể, ngươi còn chưa phải muốn chọn Long trưởng lão tương đối khá. Đao Chí Cường nói tiếp. Tông chủ tiểu đệ tử Thạch Thiên Hảo, thiếu niên thiên kiêu, thiên tư chắc tuyệt. Nhưng hắn chủ yếu đi thân thể võ đạo thần thông lộ số, cùng ngươi phát triển không hợp. Ngươi vào bọn họ hạ, bất lợi cho phát huy ngươi sở trường đặc biệt. Đao Chí Cường sau cùng tổng kết đạo. Mấy thứ này, đang vì phụ lúc này thân ở vị trí, vốn là không có phương tiện nói. Nhưng việc này quan hệ ngươi ngày sau phát triển con đường, phải thận trọng, cho nên phải nói hơn hai câu. Ngươi phải nghiêm túc lo lắng mới là. Tổng hợp lại nói đến tuyển chọn nhị trưởng lão Chu Dịch làm ngươi sư tôn thích hợp nhất. Đao Chí Cường hơi chút chần chờ một chút sau, nói tiếp. Trừ này bên ngoài, cũng có thể xem tình huống cụ thể mà định. Nếu là muốn đốt lạnh bếp, như vậy còn có một loại đặc thù tuyển chọn. Tại tiêu, chuột, uông, thạch bốn người ở ngoài, đó chính là tổ sư ngũ đệ tử Dương Thanh. Người này tu đạo âm dương, tại đạo pháp thượng cùng ngươi đặc điểm thực là nhất phù hợp. Hơn nữa hắn trường quản dược tốc, tài nguyên thượng cũng đều không thiếu. Đao Chí Cường nói, duy nhất lo lắng người, hắn bây giờ cùng ngươi tu vi cảnh giới một dạng. Dưới loại tình huống này ngươi bái ông ta làm thầy, khó tránh khỏi tất cả mọi người xấu hổ. Bất quá theo vi phụ quan sát, Dương trưởng lão tính tình ôn hòa, nghĩ đến sẽ không bởi vậy cùng ngươi sinh ra ngăn cách. Bọn họ Hạ bây giờ còn chưa có bất kỳ đệ tử, ngươi chỉ cần bái sư, lập tức chính là Niết Bàn Động Thiên cái này một chi đệ tử chân truyền trong lính quân nhân vật. Tại đạo pháp tu luyện cũng có rất nhiều tiện lợi. Nhạc trưởng lão tuy là nữ tử, nhưng không muốn lo lắng, nàng cũng là chủ tu võ đạo thần thông, cùng ngươi lộ số không gặp nhau. Đao Chí Cường nói rất nhiều, Đao Ngọc Đình cũng đều chăm chú nghe, nhưng nàng có tự mình chủ ý. Chu Dịch cùng Dương Thanh, bọn ta không có chọn, cuối cùng tuyển chọn cũng Vong Lâm Phàm Lâm Cư. Ngày trước đối thủ, lại trở thành tự mình hôm nay bái sư đối tượng. Đao Ngọc Đình tự nhiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều cũng một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Lúc đầu cái kia tại Tàng Long Hồ trong còn có vẻ có chút phổ thông thanh niên, trúc cơ sơ kỳ tu vi cùng trúc cơ hậu kỳ tự mình sinh tử tương bác, đối mặt tử vong bóng mờ, ai cũng không có lùi bước, không sợ hãi chút nào. Ta áp đặt mở ngươi cổ, ngươi một chỉ phai diệt ta sinh cơ. Trong lúc sinh tử đều không sợ hãi, chính diện đối trùng quyết một sống máy. Cái loại này kỳ diệu cảm thụ, lệnh tâm tình hiếm có ba đồng Đao Ngọc Đình cảm thấy rất mới lạ. Đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Mà như vậy một cách đối thủ hôm nay cũng đã biến thành một cách cần tự mình hoàn toàn đi ngưỡng mộ tồn tại. Đao Ngọc Đình cũng không có cảm thấy khó xử, cái loại này cảm giác kỳ diệu không ngừng lên men. Trái lại càng thêm khó có thể danh chẳng, rồi lại để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Đao Ngọc Đình nói thật không rõ ràng lắm tự mình đến tột cùng ôm một loại thế nào tâm tình. Nhưng khi nàng cần tuyển chọn tòa sư thời điểm, ít người trải qua đại não, liền tự nhiên mà vậy hướng Phàm Lâm Cư cất bước đi đến. Đao Chí Cường lúc này cũng đến Ngọc Kinh Sơn Thượng, nhìn nữ nhi cuối cùng tuyển chọn đi hướng Phàm Lâm Cư. Hắn thở dài một hơi, đã vui mừng lại thất lạc. Nữ nhi lớn lên có chủ kiến, hắn thực thật cao hứng, nhưng làm phụ thân lại khó tránh khỏi có chút thất lạc. Trừ Đao Ngọc Đình bên ngoài, cái này một nhóm thông qua khảo nghiệm đệ tử chân truyền trong còn có người khác tương đối làm người khác chú ý. Nói ví dụ ra Cát Uyển Thu, nàng thông qua khảo nghiệm thời gian cũng không tính muộn, còn là đầu mấy người đến Ngọc Kinh Sơn người. Bất quá nàng tuyển chọn khiến người ta có chút ngã tư kính mắt, nàng dĩ nhiên chọn Thạch Thiên Hảo Hoang Thiên Tốc. Sự lựa chọn này ngay cả Lâm Phong một chốc đều có điểm nhìn không hiểu. Cô gái này thiên phú ưu thế ở chỗ thần hồn linh động, độ nhạy cảm cao. Nói như vậy, thần hồn so với cường thân thể chỉ biết tương đối yếu kém, hai người cùng có đủ cả người không phải là không có, nhưng quá mức rất thư thớt. Gia Cát Uyển Thu là thuộc về thần hồn cường mà thân thể yếu điển hình. Kết quả nàng lại tuyển chọn lục đại trong hàng đệ tử thân thể võ đạo thần thông mạnh nhất Thạch Thiên Hảo. Tu đạo trong quá trình, đoạn bản yếu hạng nhất định phải bù đắp, nhưng quan trọng hơn tuyệt đối là tận lực phát huy cường hạng cùng ưu thế. Là bù đắp yếu hạng mà ảnh hưởng cường hạng phát triển là một món cách được không bù đắp đủ cách mất sự tình. Nhưng Gia Cát Uyển Thu hết lần này tới lần khác cứ như vậy chọn. Tuyển chọn nguyên nhân có chút khác người, may mà không vì người biết, nếu không sẽ khiến mọi người cầm rơi xuống đất. Nàng như thế chọn hoàn toàn là nghe theo nàng cha Gia Cát Chiến ý tứ. Lúc đầu tới bái sư trước, tại nàng cha Gia Cát Chiến lâm tiến hư không chiến trường thời điểm, hai cha con nàng liền cụ thể bái sư vấn đề đã từng có qua nói chuyện với nhau. Đương nhiên là bái huyền môn chi chủ vi sư, cái này còn dùng hỏi. Gia Cát Chiến đương nhiên nói, Gia Cát Uyển Thu khiếp sinh sinh đáp. Huyền môn chi chủ như vậy cường giả, muốn trở thành hắn đệ tử thân truyền, khẳng định không dễ dàng. Nữ nhi sợ mình làm không được. Gia Cát Chiến trợn mắt. Làm sao có thể? Lão phu nữ nhi. Nói được một nửa, vang lên Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hảo đám người ở tự thân vị trí cảnh giới cho thấy thực lực kinh khủng. Gia Cát Chiến cũng có chút tâm lý bồn chồn. tính là được không huyền môn chi chủ thân truyền. Lão phu nữ nhi cũng nhất định có thể trở thành đời thứ hai đệ tử chân truyền. Không có khả năng nữa thấp. Hắn suy nghĩ kỹ một chút sau đối ra Cát Uyển Thu nói. Nữ nhi ngươi đến lúc đó liền bái kia Thạch Thiên Hảo vi sư tốt. Tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng không hổ thiếu niên thiên kiêu tên. Cũng sẽ không làm lỡ ngươi tu hành. Gia Cát Uyển Thu cũng không phản đối. Nàng đã thành thói quen phụ thân an bài bản thân sự tình. Chỉ là hơi có chút ngạc nhiên. Tại sao có hắn đây? Cũng bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất còn là một mao hài tử. Gia Cát Chiến bĩu môi. Đổi cách lớn tuổi. Đến lúc đó khác chiếm ngươi tiện nghi. Lão phu thế nhưng biết. Hiện tại rất nhiều tông môn trong có kia chuyện xấu xa. Sư phụ khiến nữ đệ tử thì tẩm. Ác liệt cực kỳ. Ngươi chọn cách lớn tuổi bái sư cha lo lắng. Về phần nói ngươi tu luyện vấn đề. Cũng không cần chặt. Ngươi liền đi theo hắn an tâm tu luyện. Có vấn đề gì? Cha từ tư không chiến trường sau khi trở về. Ngươi tính là bái sư môn. Cha cũng có thể cho ngươi mở nhỏ bếp. Đến lúc đó hai bút cùng vẽ. Ngươi ngày sau con đường chỉ biết càng thêm thông thuận. Ngay sau đó. Gần như ái nữ thành cuồng Gia Cát cha. Nói mấy câu liền định ra Gia Cát Uyển Thu sư thừa tuyển chọn. Tiểu cô nương cùng Đao Ngọc Đình vừa lúc đi hai cách cực đoan. Đối với mình sự tình không có gì chủ kiến. Cảm giác phụ thân nói có đạo lý. Ngay sau đó liền làm theo không lầm. Lúc này mới phát sinh khiến mọi người ngã tư kính mắt một màn. Trừ Đao Ngọc Đình cùng Gia Cát Uyển Thu bên ngoài. Một đám đặt móng các đệ tử cũng đều tại tỉ mỉ tìm kiếm Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ thân ảnh. Hai vị này cũng là lần này tham gia khảo hạch nhân vật phong vân. Kết quả tìm một vòng. Lại không nhìn thấy. Có người vô ý thức đem tầm mắt nhìn về phía Chư Thiên Đại Điện phương hướng. Ánh mắt nhất thời thẳng. Chư Thiên Đại Điện cửa bất ngờ nhiều hai người. Một người trong da biến thành màu đen. Dáng người cao gầy thiếu niên đúng là Lý Nguyên Phóng. Mà một cách khác nhìn qua chỉ chừng 10 tuổi cao thấp tiểu cô nương. Còn lại là Lạc Khinh Vũ. Tất cả mọi người ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Lập tức minh bạch. Hai người bọn họ đều là nửa đêm giờ tí trước thông qua khảo hạch. Sẽ bị tổ sư Lâm Phong tự mình thu làm môn hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0616. Mơ thỉnh dương suy, vạn sơn hồng trong một điểm xanh biếc. Tại người khác tầm mắt nhìn soi mói. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ lặng lặng đứng ở Chư Thiên Đại Điện bên ngoài. An tính chờ đợi. Đối với hắn người phức tạp ánh mắt. Hai người đều không có cảm giác gì. Lý Nguyên Phóng là thật không thèm để ý. Tiểu La Lị còn lại là đắm chìm trong lòng tràn đầy vui mừng trong. Không để ý tới chú ý hắn đồ vật. Lúc này, Chư Thiên Đại Điện Đại Môn từ từ mở ra. Một thanh âm tại Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ hai người trong đầu vang lên. Vào đi! Giọng nói bình tĩnh thản nhiên, hơi mang theo vài phần dễ thân, đúng là Lâm Phong thanh âm. Lý Nguyên Phóng khom người thi lễ một cái. Lúc này cất bước mà vào. Lạc Khinh Vũ cũng phục hồi tinh thần lại. Cũng được thi lễ sau. Đi theo Lý Nguyên Phóng phía sau đi vào đại điện. Trong đại điện ngự chớ ngồi. Một người thanh niên áo tím khoanh chân ngồi ngay ngắn. Ý thái nhàn nhã đi chơi. Cũng không nghiêm túc. Nhưng tự có một phen pháp luật uy nghi. Một cái mặt không biểu tình tú lệ thiếu nữ. Tóc nửa trắng nửa đen. Cõng một cái thật lớn kiếm hộp. Đứng ở Lâm Phong chỗ ngồi bên hậu phương. Ánh mắt đạm bạc. Tầm mắt phảng phất không có tiêu điểm. Đối với Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ tiến đến cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn như không thấy. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ hai người đi tới thanh niên áo tím trước mặt đồng thời hạ bái. Đệ tử tham kiến tổ sư. Ngồi ngay ngắn ngự tòa bên trên tự nhiên đó là Lâm Phong. Có ở đây không dùng trấn áp lưỡng cực thiên phong sau khi Huyền Ly lại lần nữa hiện thân. Không nói một lời theo sát ở bên cạnh hắn. Lâm Phong nhìn trước mặt hai người mỉm cười. Trước khảo hạch. Bản tòa có nói. nửa đêm giờ tí trước có thể thông qua khảo hạch đến Ngọc Kinh Sơn bề trên. Bản tọa sẽ đem Chi Thu làm đệ tử thân truyền. Hắn tầm mắt đầu tiên nhìn về phía Lý Nguyên Phóng, Lý Nguyên Phóng nhẹ nhàng cúi đầu. Đệ tử đần độn, nhưng chắc chắn dụng tâm, có thể bái tại tổ sư ngồi xuống, tam sinh hữu hạnh. Lâm Phong cười gật đầu, vừa nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, nói: ngươi trái lại đuổi kịp xào. Giờ tí trước một phần lên núi. Mặc dù đối với Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ một cách tự tin, nhưng ở khảo hạch trong Lâm Phong có thể không có chút nào nhường. Hệ thống quả thực đối mỗi người tiềm lực đều làm ra đánh giá, nhưng số liệu dù sao chỉ là số liệu. Chuyện cụ thể tiến hành trong quá trình, hơi có một điểm sai lầm, thì có khả năng tạo thành hoàn toàn bất đồng ảnh hưởng. Lấy đao Ngọc Đình làm thí dụ. Thực đơn tính căn cốt, ngộ tính, tâm trí ba hạng số liệu tổng giá trị. Nàng và Lạc Khinh Vũ một dạng đều là 24 điểm. Nhưng bởi vì cá nhân kinh nghiệm cuộc sống khác biệt, có thể dùng nàng tại đối mặt tâm ma ảo giác lúc 8 điểm tâm trí, cùng 7 điểm tâm trí Lạc Khinh Vũ biểu hiện khác biệt không lớn. Mà đối mặt bảo quang oanh kích, linh khí áp bách cùng con đường tuyển chọn khảo nghiệm lúc, nàng 8 điểm căn cốt kém hơn 9 giờ căn cốt Lạc Khinh Vũ. Thế cho nên cuối cùng đến đỉnh tháp thời gian, so Lạc Khinh Vũ muộn chỉ chốc lát. Hai người cởi ra đỉnh tháp đề mục, sử dụng thời gian cơ bản bằng nhau. Nhưng chính là trước sau leo lên đỉnh tháp kém cái này chỉ chốc lát công phu, khiến hai người cuối cùng một trước một sau, cắm ở nửa đêm giờ tí giới hạn đốt, thông qua toàn bộ khảo hạch. Kém thời gian không nhiều lắm, nhưng kết quả cũng không một dạng. Đối với loại này sai lầm, Lâm Phong sẽ không đi cố ý sửa chữa điều chỉnh, mỗi người có mỗi người duyên phận. Lạc Khinh Vũ áp chạm canh gác đến, trở thành thân truyền, nếu là nàng hơi chậm một chút, đó cũng là nàng năng lực cùng số mệnh cho phép. Lâm Phong đồng dạng sẽ không vì nàng ngoại lệ, liền để cho nàng tại Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người trong lúc đó chọn một sư phụ, đó là cùng Đao Ngọc Đình một dạng. Đối với Lý Nguyên Phóng mà nói cũng là tương đồng đạo lý. Thấy Lâm Phong ánh mắt hướng nàng xem qua tới, Lạc Khinh Vũ vội vã phục quý người tử, nhẹ giọng nói: tiểu Vũ may mắn, sau này sẽ cố gắng gấp bội. Lâm Phong ôn ngôn cố gắng bọn họ vài câu, sau đó không có vội vã để cho bọn họ đi lễ bái sư, mà là đứng ở trong đại điện, cùng nhau thông qua quang ảnh ảo cảnh quan sát người khác đi trước Lục Đại Động Thiên bái sư quá trình. Lúc này đây tham gia khảo hạch người ước chừng vượt lên trước 200, nhưng cuối cùng thông qua khảo hạch người vẫn chưa tới 20 cái, tỷ lệ đào thải cao kinh người. Từ tỷ lệ đi lên nói, so với trước lần đầu tiên Tử Khí Mê Cung khảo hạch, tỷ lệ đào thải còn muốn càng cao. Đây là Lâm Phong cố ý gây nên. Tông môn sáng lập, đúng là đánh căn cơ thời điểm. Thứ nhất đại đệ tử Tiêu Diễm đám người đã toàn diện lớn lên, dần dần sẽ trở thành tông môn trụ cột. Mà đệ tử đời thứ hai gánh vác sinh sôi nảy nở cành lá trọng trách, đối với tông môn kế tiếp phát triển trọng yếu giống vậy. Theo Tiêu Diễm đám người tu vi càng ngày càng cao, đồng thời triệt để mở ra tự mình chân mệnh thiên tử đường, xông sáo thiên hạ, khiếp sợ thế nhân. Khi đó còn trông cậy vào bọn họ ngồi xổm trên núi làm dạy học tiên sinh, rõ ràng không hiện thực. Nói trắng ra, Tiêu Diễm đám người đang giáo dục vấn đề thượng chính là lên một cái truyền tiếp tác dụng. Sau khi bọn họ đối với tông môn tối trọng yếu cống hiến là ở đối ngoại phương diện, cùng ngoại giới giao tiếp, trở thành Huyền Môn Thiên Tông đại diện, chủ trì tông môn đại cục. Tại hậu bối truyền thừa cùng nội bộ kiến thiết phương diện, nhị đại đệ tử mới là chân chính chủ lực. Nếu như từ lâu dài đến xem mà nói, nhị đại đệ tử cùng kế tiếp tam đại đệ tử, tứ đại đệ tử đem quyết định Huyền Môn Thiên Tông đến tột cùng là hiển hách nhất thời, còn là cuối cùng lớn lên thành một cái mặc dù không nghe theo dựa vào Lâm Phong cũng có thể hùng cứ thiên nguyên cường đại tông môn. Cho nên trước đây vài lần đệ tử chân truyền khảo hạch, Lâm Phong mới có thể tự mình chủ trì. Hơn nữa tiêu chuẩn thẻ phi thường nghiêm ngặt, đã tốt muốn tốt hơn. Tại tông môn phát triển đi lên quý đạo sau khi, dù cho bằng vào quán tính, chỉ cần không lệch khỏi quý đạo đại phương hướng, có thể một đường phát triển tiếp. Lâm Phong hiện tại muốn làm sự tình chính là bảo đảm tông môn đi lên quý đạo. Đương nhiên, còn có một cái chỉ bản thân của hắn mới biết được lo lắng nhân tố. Đó chính là cái này vài lần đệ tử chân truyền khảo hạch, đều là làm Lâm Phong hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ trong, nhằm vào kim đan kỳ đệ tử nhu cầu, làm người mới dự trữ. Nhiệm vụ trừ yêu cầu đệ tử tổng số qua 1.000, nguyên anh kỳ đệ tử chiếm so 1. Bên ngoài, còn muốn cầu kim đan kỳ đệ tử chiếm so vượt lên trước 10. Tương đối mà nói, so nguyên anh kỳ đệ tử nhiệm vụ dễ đạt tiêu chuẩn, nhưng là cần sớm làm chuẩn bị, nhiều hơn tích xúc nhân tài trước dự trữ, sau đó tỉ mỉ bồi dưỡng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thực cũng là vì nguyên anh kỳ đệ tử nhiệm vụ mục tiêu làm dự trữ. Hệ thống tuy rằng cho ra tiềm lực số liệu, nhưng tựa như trước khi nói, cụ thể tình thế phát triển thường thường là rất hay thay đổi. Ai biết có thể hay không có hắc mã lao ra bao vây, làm cho một kinh hỉ. Lần này thông qua khảo hạch đệ tử, coi là Đao Ngọc Đình cùng Gia Cát Uyển Thu ở bên trong tổng số là 19 người. Một vòng mới đồ để chọn sư phụ tự chủ tuyển chọn, đuổi kịp một lần so với. Tổng thể khác biệt thực không lớn. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch Nhất đứng đầu. Tương đối mà nói khá lớn khác biệt, chính là Long Lâm chỗ đó từ trước khi ít người hỏi thăm, trở nên được hoan nghênh dâng lên. Tư Không chiến trường nổi kim đan hậu kỳ đánh mù nguyên anh sơ kỳ Thạch Thiên Nhị một con trọng đồng, trực tiếp phá hỏng Thạch Thiên Nhị thế hệ trẻ trong gần như vô địch thần thoại. Sau khi lại trở thành Lâm Phong môn hạ đệ tử thân truyền thứ nhất kết anh người, đem so trước hắn khiêm tốn. Như vậy bạo phát thức tăng trưởng tạo thành thật lớn tương phản, tự nhiên làm người ta ấn tượng càng thêm khắc sâu. Long Lâm trưởng quản Tàng Kinh Lâu, huyền môn Thiên Tông đạo pháp điển tịch thu giữ trọng địa, vốn là nhất hạch tâm quan trọng hơn địa phương. Lần trước bái sư lúc người khác quá thấp điều, đại gia không giải thích được, cho nên còn tâm tồn nghi ngờ. Nhưng bây giờ còn lại là không phương diện này lo lắng. Long Lâm môn hạ dĩ nhiên là trở nên được hoan nghênh dâng lên. Khái khái, đương nhiên còn có chút không đủ là ngoại nhân nói tiểu nguyên nhân. Nói ví dụ, trong hàng đệ tử đời thứ hai bên ngoài phong thái nhất xuất chúng tam đại nữ thần cấp người khác vật trong, trừ ra các Uyển Thu bên ngoài, Đao Ngọc Đình cùng Lý Tinh Phi đều ở đây Long Lâm môn hạ. Dù sao đều vẫn là người thiếu niên nha, huyết khí phương cương, huyết khí phương cương. Tương đối mà nói, Nhạc Hồng Viêm cũng tương đối có trợ, Thạch Thiên Hạo cùng Dương Thanh bên kia vẫn đang tương đối thư thớt. Thạch Thiên Hạo tuy rằng đã ở Long đấu trường trong quá thần uy, nhưng hắn tuổi tác thật sự là cửa hàm, khiến rất nhiều người chùn bước. Dù sao, tự mình tu hành tiến cảnh cấp tốc cùng có đúng hay không một cái tốt sư phụ cũng không thể hoàn toàn hòa thượng đẳng số. Một đám các đệ tử đời thứ hai tuy rằng tự thân đồng dạng ngoài miệng không có lông, nhưng là lo lắng chọn cách làm việc không tốn sức sư phụ. Cuối cùng trừ ra các Uyển Thu bên ngoài, chỉ một người khác tuyển chọn đi trước Hoang Thiên Cốc. Mà Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên, lần thứ hai xấu hổ, rơi vào cái vịt trứng hạ tràng. Không một người chủ động tuyển chọn. Dù sao, so với hắn một đám sư huynh để mà nói, Dương Thanh nhất quán có vẻ thường thường không có gì lạ. Lâm Phong đông đảo đệ tử thân truyền trong, là hắn tồn tại cảm nhất loãng, tu vi thấp nhất, như cái người trong suốt một dạng. Phần Thiên Nhai, Càn Thiên Điện nổi Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người nhìn thấy một màn này cũng hơi nhíu mày. Dương Thanh làm người hiền lành, tao nhã lễ độ, ngoại nhân nghĩ hắn không tưởng mắt, nhưng một đám đồng môn sư huynh để hàng ngày ở chung xuống tới, lại đều cùng Dương Thanh quan hệ thâm đúc. Lúc này thấy hắn vẫn đang cổng và sân vắng vẻ, không khỏi đều thở dài một hơi. Trái lại Dương Thanh bản thân, đối với lần này không phải là đặc biệt chú ý. Khi hắn nghĩ đến, tự mình đối với bản môn đạo pháp cũng còn có thật nhiều không hiểu rõ lắm địa phương cần nghiên cứu cân nhắc, thì càng miễn bàn giáo dục đệ tử. về phần vấn đề mặt mũi, Dương Thanh lại càng không lưu ý. Hắn vẫn luôn thừa nhận, mình quả thật là một đám đồng môn sư huynh đệ trong kém cõi nhất. Có kết quả này, ngược lại cũng bình thường. Hắn sẽ không bởi vậy thờ ơ, nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, nhưng cũng sẽ không có bất bình không cam lòng tâm tình. Một đám đệ tử tuyển định muốn bái sư Phúc Địa Động Thiên sau, liền nên trái lại do Tiêu Diễm đám người khảo nghiệm bọn họ. Sư huynh để mấy người đầy đủ tuân theo cho tới nay chọn đồ ý nghĩ của. Vậy nếu không có nhất tinh, chỉ tinh danh hơn, tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, hướng về bọn họ sư phụ Lâm Phong làm chuẩn, tự mình đệ tử, vậy phải là cao cấp nhất. Ngay sau đó trọng trọng khảo nghiệm, đem một đám nhị đại đệ tử luyện tập kêu khổ thấu trời. Đến sau cùng, ngược lại thì hơn người không thông qua cách này đợt thứ hai khảo hạch, bị vừa thông suốt biển quét. Cuối cùng, chân chính thông qua Tiêu Diễm, Vong Lâm đám người khảo hạch, cũng liền Đao Ngọc Đỉnh, Gia Cát Uyển Thu chờ rất ít mấy người. Lâm Phong đã ở quan sát, thông qua Tiêu Diễm bọn họ đợt thứ hai khảo hạch, lại có mấy người không sai mầm trổ hết tài năng. Hai người đều là nữ tử, một cái tên là Pha Tinh, một cái tên là Tôn Tuyết Nhi, biểu hiện cũng không tệ. Chỉ bất quá, cái này một nhóm người có điểm âm thịnh dương suy a. Lâm Phong trong tối vò đầu, coi là Đao Ngọc Đình cùng Gia Cát Uyển Thu. Cái này lần thứ hai đệ tử chân truyền tuyển chọn, biểu hiện nhất xuất chúng mấy người. Dĩ nhiên tất cả đều là nữ đệ tử. Đem Lâm Phong bên này cũng coi như thượng. Còn muốn cộng thêm một cách Lạc Khinh Vũ. Thương cảm Lý Nguyên Phóng tiểu bằng hữu. Rõ ràng là vạn sơn hồng trong một điểm xanh biếc. Không có thông qua Tiêu Diễm đám người khảo hạch đệ tử chân truyền, đều có chút uể oải. Nhưng đáng giá bọn họ may mắn là, lúc này đây sẽ không giống lần đầu tiên khảo hạch như vậy bị trả lại hàng. Bọn họ vẫn đang có thể trở thành đệ tử chân truyền. Chẳng qua là do Lâm Phong ngẫu nhiên phân phối sư phụ. Lâm Phong đang nghe Dương Thanh bản thân ý kiến sau, cuối cùng đưa hắn môn hạ vẫn đang lưu không làm cứng nhắc phân phối. Sau đó, phân biệt có sư môn thuộc sở hữu mọi người, liền tại từng người sư phụ dưới sự hướng dẫn, lần nữa đi tới Chư Thiên Đại Điện nổi cho Lâm Phong chào. Chào qua đi, còn lại là xem lễ. Một đám tiểu tử kèm môn hơi có chút ước ao nhìn Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ tại Lâm Phong ngồi xuống quỳ gối, chính thức đi bái sư đại lễ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0617. Đưa hạ lễ trừ dương. Chư Thiên Đại Điện nổi, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ cùng nhau hướng Lâm Phong hạ bái. Đi quá lớn lễ, chính thức trở thành Lâm Phong ngồi xuống đệ tử thân truyền. Do Lâm Phong thân truyền bọn họ Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo Tàng Đạo Pháp Điển Tịch. Đi qua lễ bái sư sau, hai người lại cùng nhau cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch chờ sư huyên để chào. Lâm Phong đệ tử trong hệ thống cũng liệt ra hai người ghi chú tư liệu. Tính danh Lý Nguyên Phóng, tuổi tác 17 tuổi 02 tháng. Trước mặt tu vi trúc cơ sơ kỳ, khí hải cảnh giới. Tiềm lực thuộc tính căn cốt 7, ngộ tính 9, tâm trí 9, phúc duyên 6, đề cử giáo dục phương án. Trận pháp phương diện có cực cao lực lĩnh ngộ, thiên phú kinh người, kiến nghị làm thần thông phương diện chủ yếu phương hướng phát triển. Lâm Phong nhìn nói rõ, khẽ gật đầu. Lý Nguyên Phóng tính cách nghiêm cẩn tích cực, đồng thời kiêm hữu hoàn mỹ chủ nghĩa khuyên hướng. Phối hợp thượng hắn siêu nhân nhất đẳng thiên phú lực lĩnh ngộ, tại trận pháp một đạo thượng quả thực có tương lai. Trước khi trung đụng trình trong, Lâm Phong cũng đã nhiều lần xác nhận điểm này. Đương nhiên, trừ trận pháp bên ngoài, Lý Nguyên Phóng tại đạo pháp bản thân tu luyện, thiên phú cũng rất xuất chúng. Chờ hắn trước kia với Hà Đồ lão tẩu ngồi xuống tu hành đạo pháp chuyển hóa thành Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo Tàng sau khi, cảnh giới có thể so với vững chắc, thực lực cá nhân nâng cao một bước. Duy nhất lo lắng người, đó là hắn căn cốt chỉ có thể tính trung đẳng lệch thượng, đặt ở thông thường tông môn trong cũng là nhân vật thiên tài. Nhưng phóng tới huyền môn thiên tông trong liền có vẻ rất không thu hút. Trực tiếp ảnh hưởng vấn đề ở chỗ. Hắn xây lập linh đài lúc, có thể không lấy bát quái chư thiên đại đạo tàng xây lên nhất phẩm linh đài. Phương diện này Lâm Phong nhất định là phải nhốt chú, linh đài bước này đi ổn, lấy Lý Nguyên phóng tâm tính. Sau khi ngưng luyện đan đỉnh trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đợi được ngày sau kết đan lúc, vấn đề cũng sẽ không đại. Xem qua Lý Nguyên phóng tư liệu sau, Lâm Phong nhìn nữa là Khinh Vũ tư liệu. Tính danh là Khinh Vũ, tuổi tác 10 tuổi 02 tháng. Trước mặt tu vi luyện khí 8 tầng. Tiềm lực thuộc tính căn cốt 9, ngộ tính 8, tâm trí 7, phúc duyên 6, đề cử giáo dục phương án. Thiên uẩn mơ linh châu thăng cấp đoạt được thuần mơ chi thể, kiến nghị tu luyện mơ thuộc tính đạo pháp. Ngoài ra, kiếm đạo thiên phú xuất chúng, kiến nghị làm thần thông phương diện chủ yếu phương hướng phát triển. Ừ, Lâm Phong chân mày hơi một túc. Kiếm đạo thiên phú xuất chúng. Không nhìn ra tới a. Khác phương diện cũng khỏe. Nhưng hệ thống đánh giá là Khinh Vũ kiếm đạo thiên phú xuất chúng. Không khỏi khiến Lâm Phong sững sờ. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Nguyên thiên cổ giới Lạc thị gia tộc gia truyền đạo pháp. Chiêu bài thần thông là võ đạo thần thông, ngự đao chi thuật. Tiểu La Lị từ nhỏ đến lớn cũng đều là tu hành đao đạo thần thông. Nàng trước khi bị gia tộc tịch thu vài món lúc đó bảo vật, trong thì có một thanh cực cao phẩm chất kim đan kỳ pháp đao. Thiên uẩn mơ linh châu vỡ vụn sự kiện trước đây, Lạc thị gia tộc đúng là phi thường cưng chiều Tiểu La Lị, chính là luyện khí kỳ đệ tử, liền ban thưởng kim đan kỳ pháp khí hộ thân, đã có thể xưng là cưng chiều. Bởi vì gia tộc truyền thừa quan hệ, Tiểu La Lị vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua kiếm đạo, cho nên hắn ở phương diện này thiên phú cao thấp tự nhiên không người biết. Nếu không phải vào Lâm Phong môn hạ, Tiểu La Lị ở lại Lạc gia, mặc kệ thiên uẩn mơ linh châu có hay không tồn tại, đều khẳng định còn là sẽ dựa theo trước lộ tuyến tu luyện đao đạo thần thông, khác biệt chỉ ở với tạo nghệ cao thấp thôi. Không có nhận tiếp xúc qua, cũng nghĩ không ra tiếp xúc. Tự nhiên cũng sẽ không biết đến cùng có không có thiên phú. Nổi bật là theo nàng niên kỷ dần dần lớn lên, tu vi dần dần đề thăng, thì càng sẽ không bỏ đao dùng kiếm. Lâm Phong nhìn hệ thống nói rõ, tấm tắc lấy làm kỳ. Xem Lạc Khinh Vũ liếc mắt. Lạc Khinh Vũ cùng hắn ánh mắt sáp nhau, thân thể nhất thời hơi chấn động một chút. Tiểu La Lị trong nháy mắt cảm thấy mình chi giác cùng thân thể phảng phất chia lìa, ý thức tiến nhập một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Tại trên cái thế giới này, phô thiên cách địa, mật như mưa xuống kiếm quang hướng phía nàng vào đầu rơi xuống. Lạc Khinh Vũ tâm thần coi như chấn định. Nàng tin tưởng mình sư phụ sẽ không hại nàng. Làm như vậy chắc là có sâu tầng thứ dụng ý. Loại tâm tính này hả? Lạc Khinh Vũ đắm chìm trong kiếm vũ hả? Không có sợ hãi, không có chống cự, không có trốn tránh. Trái lại dùng tâm cảm thụ trong ẩn dấu ảo diệu. Nàng ý thức ngưng kết làm một cái trong suốt hình thể. Bay lên trời. Mũi chân nhẹ một chút. Rơi vào một đạo bộc lộ tài năng kiếm quang thượng. Một điểm sau khi lập tức dâng lên, thân hình nhẹ nhàng tách ra mảng lớn kiếm quang, sau đó thân thể hạ xuống, lại tìm đúng khác một đạo kiếm quang, mũi chân lần thứ hai một điểm. Mới vừa ngay từ đầu, nàng chạy với kiếm phong bên trên, động tác còn có vẻ trúc chắc cứng ngắc, cực kỳ nguy hiểm, làm người ta thay nàng bóp đem mồ hôi lạnh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lạc Khinh Vũ động tác càng phát ra linh động. Đầy trời kiếm vũ trong xuyên qua, không chỉ có không hiện lên tốn sức, trái lại có một loại kiểu khác mỹ cảm. Phảng phất một cái tinh linh tại kiếm vũ giữa phiên phiên khởi vũ. Lạc Khinh Vũ bản thân đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Đó chính là trước mắt che khuất bầu trời kiếm quang mưa bụi cũng không đáng sợ, thậm chí còn cảm thấy dễ thân. Đột nhiên trước mắt kiếm vũ toàn bộ tiêu thất. Lạc Khinh Vũ tinh thần hơi hoảng hốt. Nàng ý thức từ kia thế giới xa lạ trong đi ra ngoài, phảng phất linh hồn lần nữa về khiếu. cảnh tượng trước mắt lại đổi thành mới vừa rồi chư thiên đại điện nội địa dáng dấp. Tiểu cô nương hiếu kỳ ngắm Lâm Phong liếc mắt, hơi có chút thấp thỏm, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Lâm Phong thì thu hồi ánh mắt. Hắn mới vừa rồi là lấy tự thân pháp lực thần thông chóc lạc khinh vũ thần hồn. Sau đó giản đơn thử một chút nàng là không như hệ thống nói. Kiếm đạo thiên phú xuất chúng. Lạc khinh vũ cảm giác thời gian trôi qua thật lâu. Mình ở kiếm quang mưa lớn trong vũ động vô số năm tháng. Nhưng thực chỉ là một cái nháy mắt. Ngay Lâm Phong xem nàng cái nhìn này trong quá trình. Đã hoàn thành khảo nghiệm. Kết quả khảo nghiệm lệnh Lâm Phong thỏa mãn. Hệ thống phán đoán cơ bản chính xác. Lạc khinh vũ kiếm đạo thiên phú quả thực phi thường ưu dị. Trong ngày thường tu luyện. Che đậy nàng thiên phú kinh người. Nhất định ý nghĩa đi lên nói. Mai một nàng khả năng. Hơn nữa thông qua khảo nghiệm. Lâm Phong phát hiện. Lạc khinh vũ tại kiếm đạo phương diện khả năng. Không phải là võ đạo đâm kích đánh giết. Cũng không phải tầm thường ngự kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang sinh vạn pháp vân vân pháp môn. Mà là một loại cùng kiếm làm bạn. Hỗ sinh tổng minh huyền diệu ý cảnh. Ừ, sau này án cái phương hướng này thêm nữa bồi dưỡng, không biết sẽ trở thành trường tới trình độ nào. Lâm Phong trong lòng suy tư. Nàng kiếm đạo thiên phú, khi cùng nàng thuần mơ chi thể chất ưu thế phối hợp lại. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tranh thủ sản sinh một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, bất quá. Lâm Phong hơi ngửa đầu vọng thiên, cảm giác không phải là rất thích hợp truyền thừa ta chu thiên kiếm khí a. Bất quá không quan hệ. Nhìn sau này nhị đại, tam đại đệ tử trong có người hay không ngày sau có thể trổ hết tài năng a. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, mỉm cười nói: Tiểu Vũ có nghĩ tới hay không tu hành kiếm đạo? Lạc Khinh Vũ chịu đựng mới vừa rồi khảo nghiệm, tự nhiên minh bạch Lâm Phong dụng ý, liền vội vàng gật đầu. Tiểu Vũ toàn bằng sư phụ phân phó. Trên thực tế, tại từng trải mới vừa rồi một màn kia sau, Tiểu La Lệ mình cũng cảm giác kiếm đạo quả thực thích hợp hơn tự mình. Lâm Phong lại ôn miễn Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ vài câu sau, lập tức tuyên bố lần khảo hạch này chính thức kết thúc. Một đám đặt móng đệ tử bị đưa trở về Vân Phong, mọi người lưu luyến không rời. Tại Ngọc Kinh Sơn thượng đợi qua sau, Vân Phong hoàn cảnh liền có vẻ có chút thiếu cho lực. Bọn họ tâm tính ngược lại cũng có thể bãi tránh. Nhộn nhịp quyết định. Trở lại sau này chăm chú tu luyện. Tranh thủ tại hạ lần khảo hạch lúc. Trở thành đệ tử chân truyền. Mà một đám các đệ tử chân truyền. Cũng đều đi theo từng người sư phụ phản hồi nhà mình phúc địa động thiên. Bắt đầu tu hành đạo pháp. Trở thành đệ tử chân truyền chỉ là tu đạo đường vừa khởi bước thôi. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ tạm thời nhưng ở tại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Đối với bọn hắn mở phủ sự tình. Lâm Phong tự nhiên cũng để ở trong lòng. Có sắp xếp. Bất quá cần chờ chút thời gian. Hướng Lâm Phong thỉnh an xin cáo lui sau. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ từng người phản hồi trước kia tại trên núi ở lại lúc đồng phủ. Bọn họ còn cần chăm chú phỏng đoán Lâm Phong mới truyền thụ bát quái chư thiên đại đạo tàng. Cũng đem tự thân vốn có đạo pháp căn cơ chuyển hóa. Lạc Khinh Vũ trở lại thạch động sau. Quân tử ngưng chính nâng quai hàm một bên chờ nàng, một bên ngây người. Thấy Lạc Khinh Vũ tiến đến, quân tử ngưng mới hồi phục tinh thần lại, cười nói: Tiểu Vũ, chúc mừng ngươi trở thành Lâm tiền bối đệ tử thân truyền. Tử ngưng tỷ, ta hiện tại hãy cùng đang nằm mơ một dạng. Cho tới nay chờ đợi sự tình mộng đẹp trở thành sự thật. Ta quả thực không thể tin được. Ta thật trở thành sư phụ đệ tử. Lạc Khinh Vũ ngồi ở quân tử ngưng bên cạnh, cả người còn có chút chóng mặt. Nàng xem hướng quân tử ngưng. Tử ngưng tỷ, ngươi vì sao không bái sư a? Quân tử ngưng thở dài. Người nhà ta biết ta ở chỗ này nữa. Bọn họ trái lại cũng nhớ ta bái nhập Huyền Tông Thiên Tông môn tường hạ. Nhưng lại lo lắng Tử Tiêu đạo bên kia có sai lầm sẽ. Ta suy nghĩ kỹ một chút. Huyền môn Thiên Tông cùng Tử Tiêu đạo cũng sẽ không bởi vì ta như thế một tiểu nhân vật mà sản sinh khoảng cách. Nhưng ta gia tộc bên kia kẹp ở giữa cũng có chút xấu hổ. Ngươi cũng biết. ta Quân gia cùng các ngươi hắn Lục gia còn không quá tương đồng. Các ngươi cũng chỉ là bị đến đỡ mà thôi. Ta Quân gia tổ tiên chính là xuất thân từ Tử Tiêu đạo. Song phương liên hệ quan trọng hơn mật nhiều. Các mặt đều phải lo lắng đến rồi. Lạc Khinh Vũ hỏi. Làm sao sẽ khoa trương như vậy đây? Tử Ngưng tỷ ngươi lo ngại à? Quân Tử Ngưng nói. Đây là người nhà ý tứ. Ta cũng chỉ êm tai từ nữa. Lúc này đây chạy đến. Cho nhà chọc không nhỏ phiền phức. Ta không nghĩ cho thêm trong nhà thêm phiền. Thà rằng tin có a. Lạc Khinh Vũ lắc đầu. Còn là không nghĩ ra. Không nghĩ ra sẽ không nghĩ. Quân Tử Ngưng chống đỡ cái tiểu lười thắt lưng. Chờ chờ xem đi, có thể ta có thể vượt qua tiếp theo khai sơn môn bái sư đây. Lạc Khinh Vũ nói. Nếu là như vậy mà nói, hy vọng ngươi cũng có thể thông qua khảo hạch. Như vậy chúng ta không chỉ có là tỷ muội, cũng là đồng môn sư tỷ muội đây. Quân Tử Ngưng cười nói. Ta đây cũng không dám hy vọng xa vời. Ta thiên phú không bằng tiểu vũ ngươi. Hơn phân nửa không thể bái tại lâm tiền bối ngồi xuống. Có thể lăn lộn cách đệ tử chân truyền. Đó chính là mệnh trong có phúc. Nàng cười hì hì nói. Vậy cũng không sai a. Ta mặc dù là nhị đại đệ tử. Nhưng ta khoe mật là đại gia sư thúc. Ta có thể cáo mượn oai hùm. Tác uy tác phúc. Lạc Khinh Vũ xông nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Trước gọi tiếng sư thúc hoặc là sư phụ tới nghe một chút. Hai cái tiểu thư muội một trận cười đùa. Mà lúc này, phụ trách bên ngoài Liên Tiêu Diễm lại nhận được tin tức là chúc mừng Huyền Môn Thiên Tông lần thứ hai khai sơn môn nạp đồ. Đại Chu Tứ Hoàng Tử Lương Càn phái sứ giả đưa tới hạ lễ. Tặng lễ người thông qua Sa Châu Thành Pháp trận đi tới Vân Kính Thành. Người đến là một cách bất quá mười mấy tuổi thiếu niên. Vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng thần sắc bình tĩnh giỏi giang. Trong ánh mắt mơ hồ có ánh sáng hoa chớp động. Đao Chí Cường đầu tiên tiếp đãi hắn, người thiếu niên vừa thấy mặt đã chắp tay một cái. Tại hạ Trừ Dương, vị tiên sinh này lễ độ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0618. Thạch Thiên Hạo đại nhân không còn là nhỏ nhất cái đó rồi. Đao Chí Cường trên dưới quan sát Trừ Dương liếc mắt, thầm nghĩ. Trước khi tại Chu Dịch trưởng lão chỗ đó, nghe nói qua người này tên, còn đang luyện khí kỳ lúc, là được là Đại Chu Tứ Hoàng Tử Lương Càn tâm phúc. Hắn là Thiên Ngoại Sơn đệ tử, nhưng trước đây chưa từng nghe qua Thiên Ngoại Sơn thế hệ trẻ có xuất sắc như vậy tài năng. Hắn sống như chính là gần nhất 1-2 năm trong thời gian đột nhiên bốc lên tới. Chẳng lẽ là Thiên Ngoại Sơn âm thầm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt? Nhưng nhìn hắn lời nói cử chỉ, đối nhân xử thế đều cực kỳ thành thục, rồi lại không giống như là thâm sơn khổ tu người. Đao Chí Cường quan sát Trừ Dương đồng thời, Trừ Dương đã ở quan sát hắn. Cái này Đao Chí Cường, tu vi tuy rằng không cao, tu đạo thiên phú cũng là người trong chi tư. Người đã trung niên vẫn đang không thể kết đan. Nhưng đảm nhiệm Huyền Môn Thiên Tông ngoại môn tổng quản chi chức. Chiếm cái này vô cùng trọng yếu vị trí. Căn cứ tình báo, người này trước kia tại Ngũ Khinh Nhu quý phủ người hầu, về sau mới dấn thân vào Huyền Môn Thiên Tông. Nhìn như không tưởng mắt, thực tướng làm quan trọng hơn. Ta sau này sợ rằng phải được thường cùng hắn giao tiếp. Trừ Dương cười hướng Đao Chí Cường vừa chắp tay. Vị tiên sinh này, tại hạ Trừ Dương, phụng tứ hoàng tử chi mệnh đặc biệt đưa tới hạ lễ. Chúc mừng quý tông lần thứ hai khai sơn nạp đồ. Đao Chí Cường hòa khí cười. Chút nào không bởi vì Trừ Dương niên kỷ cùng tu vi mà coi thường hắn. Cũng không có chút nào kiêu căng ý tứ. Đồng dạng chắp tay làm lễ. Cảm tạ Đại Chu tứ hoàng tử hảo ý thay ta nhà tông chủ cảm ơn. Trừ Dương hỏi dò. Không biết tại hạ có thể có may mắn gặp mặt Huyền Môn chi chủ hoặc là trong môn chư vị trưởng lão. Đao Chí Cường mỉm cười nói. Tế Tông Tông chủ và các vị trưởng lão gần đây bế quan, sợ rằng không có phương tiện gặp khách, thất lễ chỗ. Còn xin không nên phiền lòng. Nơi nào, là tại hạ mạo muội. Trừ Dương gật đầu cũng không thất vọng. trước hắn vốn có cũng liền không ôm cái gì hy vọng. Không chỉ là Lâm Phong bản thân uy vọng càng phát ra long trọng. Đó là trước khi từng có tiếp xúc được Chu Dịch. Hôm nay cũng là nguyên anh kỳ tu vi. Đặt ở nhà khác, đều là nhất phương lão tổ địa vị. Nếu như là tứ hoàng tử Lương Càn tự mình đến, có thể còn có bị tiếp kiến khả năng. Song phương kiểm nghiệm quà tặng sau khi, Đao Chí Cường lần thứ hai đại biểu Huyền Môn Thiên Tông cảm ơn Lương Càn hảo ý, đồng thời tặng cho một ít đáp lễ. Trừ Dương An bài đi theo người đem đáp lễ đuổi về. Chính hắn lại biểu hiện kỳ đem thường trú Côn Lôn Sơn một đời, hy vọng đạt được Huyền Môn Thiên Tông cho phép. Đao Chí Cường đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tây Lăng Thành đánh một trận sau khi, có thật nhiều tông môn khác thế lực đều phái chuyên gia đến đây. Trên cơ bản đều ở Sa Châu Thành một đời, chuyên môn phụ trách cùng Huyền Môn Thiên Tông liên lạc cùng tiếp xúc công tác. An trí những người này cũng là Đao Chí Cường chức quyền trong phạm vi sự tình. Chỉ bất quá Lương Càn cùng Trừ Dương bên này hơi có vẻ đặc thù, bởi vì Lương Càn là Đại Chu hoàng tử, cũng không phải một cách đơn độc thế lực người cầm lái. Bất quá Chu Dịch tại Thiên Kinh Thành lúc cùng Lương Càn trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì Thái tử Lương Nguyên Việt, song phương còn có qua hợp tác. Đao Chí Cường suy tư một chút sau, lập tức đáp ứng cho phép Trừ Dương tại Sa Châu Thành thường trú, lại nói tiếp. Theo Huyền Môn Thiên Tông thế lực càng phát ra tăng vọt, ngay cả Sa Châu Thành cũng dần dần bị ngoại giới hòa vào Huyền Môn Thiên Tông phạm vi thế lực. Thiên Mậu Các lấy thương nghiệp dựng thân, chỉ cần không quấy nhiễu Mậu Dịch, đối với lần này cũng không chú ý. Cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó liên hệ trái lại càng thêm chặt chẽ. Đại Chu Thái tử Lương Nguyên, trước khi vừa bởi vì hương khói sai dạy sự tình mà bị Chu Đế Lương bàn trách cứ, chứ vì thậm chí đều bởi vậy không hề ổn dấu hiệu. Tứ hoàng tử Lương Càn đối với thái tử vị càng thêm có nghĩ cách. Bên ngoài Liên Bổn Tông, đúng là một đại cường viện. Đao Chí Cường trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn rồi lại không thể cùng Bổn Tông đi được quá mức tới gần, bằng không khó tránh khỏi gây nên Lương Bàn ngờ vực vô căn cứ. Phái một cái tu vi thấp, trẻ tuổi, không gây cho người chú ý, lại hết lần này tới lần khác có thể ỷ là tâm phúc cánh tay đắc lực thủ hạ tới nơi này thường trú, trái lại một bước diệu kỳ. Cũng khó vì hắn thủ hạ vừa lúc có Trừ Dương như vậy thích hợp nhân thủ. Xác định tự mình thường trú sự tình sau, Trừ Dương lập tức mỉm cười cùng Đao Chí Cường cáo từ ly khai. Hắn tầm mắt dường như vô ý đảo qua trước mắt Vân Kính Thành, cùng xa xôi Kính Hồ cách đó đoạn Vân Phong. Sau cùng tầm mắt nhìn phía trống không một vật Lam Thiên. Tuy rằng không biết Ngọc Kinh Sơn đến cùng ở nơi nào, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng về trên bầu trời ngắm liếc mắt. Lần trước tới nơi này còn hoàn toàn là rậm rạp núi lớn, hiện tại lại đất bằng lên hùng thành, càng xuất hiện một tòa hồ lớn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Trừ Dương trong lòng thầm than, bất quá lấy vị kia Huyền Môn chi chủ pháp lực thần thông, đây hết thảy cũng bất quá một cái nhấc tay thôi. Lạc Khinh Vũ tại Tây Lăng Thành trong xuất hiện, Huyền Môn Thiên Tông càng nguyên nhân nàng và Thái Hư Quan lên xung đột nhỏ. Nhạc Hồng Viêm đem Bạch Tích Thiển đánh thành trọng thương. Tin tức này tại Long Đấu Trường Song Thạch đánh một trận trước cũng đã truyền khắp thiên hạ. Trừ Dương tuy rằng người đang Đại Chu, nhưng tự nhiên cũng biết. Trước đây, Trừ Dương rốt cuộc từ Thái tử Thiếu Sư Trần Dục chỗ tra được chuẩn xác tin tức. Lạc Khinh Vũ đúng là quý phủ ở tạm qua. Hơn nữa đến từ Nguyên Thiên Cổ Giới Lạc Thị gia tộc tin tức. Lạc Khinh Vũ như Trừ Dương trong trí nhớ như vậy gặp đại nạn. Thiên Uẩn Mơ Linh Châu gần như nghiền nát. Trừ Dương vì thế lo lắng không ngớt. Hết lần này tới lần khác Lạc Khinh Vũ ly khai Trần Dục phủ để sau sẽ thấy lần không tin tức. Về sau hắn nhận được Lạc Khinh Vũ tại Tây Lăng Thành xuất hiện, không chỉ có bình yên vô sự, càng trở thành thế nhân chú mục thuần mơ chi thể. Trừ Dương không khỏi thật to thở phào một cái. Trong lòng hắn đầu tiên là mừng rỡ, tự mình rốt cuộc đến Lạc Khinh Vũ tin tức xác thật, hơn nữa Lạc Khinh Vũ bình yên vô sự. Nhưng kế tiếp hắn liền lại lâm vào quấn quyết trong. Lạc Khinh Vũ tại Huyền Môn Thiên Tông lần thứ hai khai sơn môn lúc bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường dưới. Huyền Môn Thiên Tông sơn môn Ngọc Kinh Sơn ẩn vào trong hư không, ngoại nhân căn bản khó có thể dò hỏi. Tựa như hiện tại, Trừ Dương mặc dù tới rồi Côn Lôn Sơn, cũng tối đa chỉ có thể đến Vân Kính Thành. Ngay cả Vân Phong đều đang không đi lên, chớ nói chi là Ngọc Kinh Sơn. Thậm chí ngay cả Vân Kính Thành hắn cũng chỉ là mượn đưa hạ lễ chi tế tạm thời lưu lại. Sau khi tính là thường trú, cũng muốn đến Sa Châu Thành đi. Vạn sự khởi đầu nan, luôn luôn cơ hội. Trừ Dương thở dài, Lương Càn lần này cần phái Tâm Phúc tới bên này thường trú liên hệ, cùng hắn ăn nhịp với nhau. Trừ Dương đúng là nhất thí sinh thích hợp, cũng không dùng chính hắn hé răng. Ngay cả ám chỉ cũng không cần. Lương Càn đám người liền chủ động nói ra. Đương nhiên, tiểu Trừ bạn học vạn dặm xa xôi chạy đến Tây Vực Đại Mạc ăn hạt cát, không thể nào là đơn thuần là tán gái. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm một mực mơ hồ chống cự cùng Lâm Phong, cùng Huyền Môn Thiên Tông quá nhiều tiếp xúc, nhưng Trừ Dương lần này còn là điều chỉnh tốt tự mình tâm tính tới. Tự mình sư môn Thiên Ngoại Sơn, trước khi cùng Thục Sơn Kiếm Tông đi được rất gần, gần như với dựa vào Thục Sơn. Cái này trong đã có Ngũ Khinh Nhu rất sớm trước đây mưu tính, cũng có Thiên Ngoại Sơn cao tầng tự thân quyết sách duyên cớ. Hiện tại, Ngũ Khinh Nhu kế hoạch tạm thời mắc cạn, nhưng mơ hồ có mới nguy cơ hiện lên. Lệnh Thiên Ngoại Sơn không còn bình tĩnh nữa. Tại Trừ Dương tự mình không biết là mộng hay là thật thực tương lai trong trí nhớ, Thiên Ngoại Sơn sở dĩ bị diệt cũng là bởi vì bị Ngũ Khinh Nhu lợi dụng. Hành động Đại Chu Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông trong lúc đó đấu tranh bạo phát mồi dẫn hỏa, kết quả bị Đại Chu Hoàng Triều nghiền bằng. Hiện tại Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng thoạt nhìn sẽ không cùng Thục Sơn Kiếm Tông tái khởi xung đột, thế nhưng Huyền Môn Thiên Tông lại thay thế được Đại Chu Hoàng Triều vị trí, cùng Thục Sơn Kiếm Tông đối chọi gay gắt. Trừ Dương có một loại rất sâu sầu lo, lo lắng trong trí nhớ sự kiện lấy mặt khác một bộ dáng dấp lần thứ hai tái diễn. Bất kể là Thục Sơn Kiếm Tông còn là Huyền Môn Thiên Tông, muốn phá hủy Thiên Ngoại Sơn cũng không qua là một cách nhấc tay. Hắn lần này đến đây Côn Lôn Sơn, một mặt cố nhiên là tìm cơ hội gặp lại Lạc Khinh Vũ, nhưng thực cũng không vội vã. Dù sao hắn biết Lạc Khinh Vũ lúc này không việc gì, còn có thiên đại cơ duyên. Trừ Dương chuyến này lớn hơn nữa ước nguyện ban đầu, thực là muốn mưu cầu cùng Huyền Môn Thiên Tông tiếp xúc cơ hội, vì mình sư môn Thiên Ngoại Sơn tranh thủ mới ra đường. Từ Trừ Dương nội tâm mà nói, tuy rằng đối mặt Lâm Phong lúc hắn sẽ có một loại không hiểu sợ hãi, một loại nguyên với không biết bất an, nhưng ở Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông trong lúc đó, hắn cá nhân càng thiên hướng với Huyền Môn Thiên Tông. Ta hiện tại tu vi còn quá thấp, địa vị cũng không đủ, muốn cho Thiên Ngoại Sơn mưu cầu lối ra là khẳng định không được. Nhưng tận lực thành lập được thân mật liên hệ, đến lúc đó sư môn trưởng bối qua đây cũng tốt giúp đỡ giật dây mắc cầu. Từng bước một tới, do bên ngoài cùng nổi, chậm rãi kinh doanh. Trừ Dương đến Sa Châu Thành dàn xếp sau khi xuống tới, trong lòng suy nghĩ. Ai? Chỉ là thời gian không đợi ta à? Hy vọng Thục Sơn Kiếm Tông lần này tại Tây Lăng Thành có hại sau, trong khoảng thời gian ngắn không muốn nữa cùng Huyền Môn Thiên Tông lên xung đột. Chỉ là chỉ sợ có kẻ thứ ba người dùng tâm kín đáo, gây xích mích hai đại thế lực rất nhanh lần thứ hai bạo phát đấu tranh. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Đao Chí Cường đã lên núi, đem Lương Càn hạ lễ đưa tới. Hạ lễ trong đã có cho Lâm Phong bản thân, cũng có cho Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người. Chỉ bất quá Lương Càn, Trừ Dương tự nhiên không có khả năng biết Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ nhập môn sự tình, cho nên chỉ cho bị 6 phần. Lâm Phong nhận danh một quà tặng, quét thượng liếc mắt, lại nghe nói là Trừ Dương tới tặng lễ sau, khóe miệng nhất thời lộ ra một tia có chút quái dị dáng tươi cười. Danh mục quà tặng trong đều hạng quà tặng tuy rằng tinh quý, nhưng lấy Lương Càn thân ra, hắn lễ vật có thể Lâm Phong coi trọng cũng không nhiều. Dù sao song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn. Bất quá nhìn ra được Lương Càn đúng là dụng tâm. Khiến Lâm Phong có chút không biết nên khóc hay cười là. Danh mục quà tặng trong một món đồ vật. Rõ ràng là thích hợp nhất thuần mơ chi thể tu sĩ hưởng dụng bảo vật. Lâm Phong bản thân lại dùng không hơn đồ chơi này. Không hỏi cũng biết. Là cho Lạc Khinh Vũ chuẩn bị. Lạc Khinh Vũ thân là thuần mơ chi thể. Lúc này rộng làm người biết. Muốn nói là Lương Càn xem trọng nàng tiềm lực. Nghĩ nàng ngày sau nhất định có thể tại Huyền Môn Thiên Tông trong chiếm một chỗ ngồi. Ngược lại cũng nói xuôi được. Nhưng Lâm Phong có tám thành nắm chặt. Đưa thứ này. Là kia trừ Dương nghĩ kế. Thậm chí ngay cả đồ vật bản thân đều là hắn dâng ra tới. Tại biết trừ Dương phụng mệnh thường trú xa châu sau, Lâm Phong bật cười lắc đầu. Tiểu tử thối còn nhớ thương đồ đệ của ta đây. Vậy trước tiên tại xa châu thành trong ăn mấy năm hạt cát, chờ ta kia đồ nhi lớn lên rồi hãy nói. Tiểu La Lị lúc này tự nhiên không có khả năng biết. Có người đang ở nhớ thương nàng. Nàng lúc này đang bị Thạch Thiên Hạo đám người vây xem. Ha ha ha ha. Thạch Thiên Hạo ngửa mặt lên trời cười dài. Thiên địa kiên nhẫn biến hóa vô phương, Thạch Thiên Hạo đại nhân không còn là nhỏ nhất cách đó rồi. Hắn năm đó tự nguyện làm thiếp sư đệ. Hắn nhập môn sư huynh sư tỷ tuổi tác cũng quả thực đều so với hắn đại. Cho nên Thạch Thiên Hạo một mực vui vẻ chịu đựng. Nhưng thời gian lâu dài, lại cảm giác mình nếu như cũng có thể có cái sư đệ sư muội, cũng thật tốt. Đến lúc đó, sư đệ sư muội bị người khi dễ. Hắn hướng chỗ đó vừa đứng, đánh ngã đối thủ. Sau đó sư đệ sư muội kiêu ngạo nói, đây là ta Thạch sư huynh. Tấm tắc, ngấm lại đều nghĩ có mặt mũi a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0619. Nhưng ta biết ta là tốt cô nương. Lạc Khinh Vũ vừa 10 tuổi. Tuổi tác so Thạch Thiên Hạo còn nhỏ. Lần này nhập môn. Liền vượt không được đằng trước đi làm sư tỷ. Vừa lúc trở thành mọi người tiểu sư muội. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo tuy rằng còn là tiểu sư đệ, nhưng trung quy không hề điếm đáy. Trái lại Lý Nguyên Phóng. Cố ý muốn xưng hô Thạch Thiên Hạo sư huynh. Kết quả Thạch Thiên Hạo bị Tiêu Diễm đám người ngừng một lát trêu vẹo. Có Lạc Khinh Vũ ăn mồi. Hắn đối với lần này vốn có cũng sẽ không quá để ý. Ngay sau đó kiên trì nói là làm. Hắn muốn nói lý. Kia Lý Nguyên Phóng có đạo lý có thể giảng. Nhưng hắn nếu nói muốn nói là làm. Lý Nguyên Phóng cảm giác mình không tốt nữa kiên trì. Tiểu Vũ ra mắt sư huynh, sư tỷ. Tiểu La Lị cung kính hướng Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hạo. Nhạc Hồng Viêm đám người hành lễ. Đang nói. Đột nhiên cảm giác có một đạo tầm mắt chính nhìn mình chằm chằm. Quay đầu nhìn lại. Cũng một cái so với chính mình còn nhỏ tiểu cô nương. Tiểu cô nương này viêm hai cái gió xoáy tiểu biện. Xinh tuyết trắng đáng yêu. Khiến Lạc Khinh Vũ thấy cũng sinh lòng vui mừng. Chỉ bất quá đối phương ánh mắt cũng không thế nào hữu hảo. Tiêu Diễm quay đầu xem tiểu cô nương kia liếc mắt. Thôn Thôn, ngươi lại mắc bệnh gì? Thôn Thôn hừ một tiếng, không nói lời nào. Thạch Thiên Hảo cười nói. Ngươi nhà, nhiều theo ta tiểu sư muội học. Nhã nhặn nhu thuận một điểm. Như vậy sau này khả năng gả phải đi ra ngoài. Ngươi không phải là một mực nhớ đầu kia Huyền Minh thú sao? Có thể cũng là bởi vì ngươi cái này phó gấu hài tử đức hạnh, cho nên người ta mới không cần ngươi. Người khác nói ta cũng liền thôi, ta cũng không muốn bị ngươi nói thành là gấu hài tử. Thôn Thôn bất mãn xeo lên, nàng Miêu Lạc Khinh Vũ liếc mắt, hừ hừ đạo. Còn nữa nói, nàng cũng chính là biểu hiện mặt nhu thuận thôi, thực còn không bằng ta đây. Lạc Khinh Vũ mở to hai mắt kỳ quái nhìn Thôn Thôn, Thôn Thôn hung ba ba chừng nàng liếc mắt. Nhìn cái gì vậy, ta còn oan uổng ngươi không được. Tiêu Diễm nói. Ngươi nói như vậy, có cái gì căn cứ? Thôn Thôn bĩu môi. Nữ nhân. Không đúng, mẫu thao thiết trực giác. Tiêu Diễm đám người đồng thời liếc một cái Thạch Thiên Hạo cười nhạo đạo. Tin tưởng ngươi, ta không bằng tin tưởng heo sẽ lên cây. Lạc Khinh Vũ có chút khiếp sinh sinh lui đến Tiêu Diễm bên cạnh, chớp chớp ánh mắt tiểu tâm rực rực nói. Ta trước khi có đúng hay không làm gì sai. Ngươi cái gì cũng không có làm sai, người nào đó đầu mình có tật xấu mà thôi. Tiêu Diễm mỉm cười nói, đem Lạc Khinh Vũ che chở đến phía sau, nhìn chằm chằm Thôn Thôn. Ngươi bớt đi trêu chọc ta sư muội, bằng không chúng ta mới chứng nợ cũ cùng tính một lượt. Thôn Thôn bất mãn hét lớn. Ta nói đều là thật. Nàng ánh mắt nhìn quét Tiêu Diễm đám người trọng trọng hừ một tiếng. Các ngươi cái này giống được chính là dễ bị biểu hiện giả dối che đậy. Nhạc Hồng Viêm nghe vậy, hơi một thiêu mi còn chưa mở miệng, Thôn Thôn liền hướng về phía nàng hét lớn. Ngươi cũng bị bọn họ làm hư. Thôn Thôn dứt lời. Cũng không quay đầu lại chạy. Lưu lại Nhạc Hồng Viêm bọn người là vẻ mặt không biết nên khóc hay cười thần tình. Tiêu Diễm quay đầu đối Lạc Khinh Vũ nói. Nàng nếu là dám tìm ngươi phiền phức, liền tới cùng Đại sư Huyên nói. Lạc Khinh Vũ thanh âm êm dịu, nhỏ giọng nói. Ta sau này ẩn núp nàng đó là. Đùa gì thế? Tiêu Diễm lông mi dương lên. Sợ nàng. Mượn nàng hai lá gan thử xem, dám động ngươi. Ta đem nàng lần nữa đánh hồi chỉ còn tàn hồn trạng thái. Thạch Thiên Hảo vỗ vỗ Tiểu La Lị đỉnh đầu. Lá gan đừng nhỏ như vậy. Tính tình đừng mềm như vậy. Cho tới bây giờ thế nhưng đều chỉ chúng ta khi dễ người khác thời điểm. Đoạn không thể để cho người khác khi dễ chúng ta. Hiểu không? Thạch Thiên Hảo nói. Cảm giác rất mang cảm. Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Khinh Vũ cái ấp. Trong nháy mắt cảm thấy tự mình khi còn bé. Sư phụ các sư huynh tổng yêu làm như vậy. Cũng không phải không đạo lý. Xúc cảm là rất tốt. Bất quá bây giờ tự mình lớn lên. Chắc chắn sẽ không lại để cho bọn họ chụp. Nhưng ở tiểu sư muội lớn lên trước. Tự mình vẫn là có thể bù một chút. Lạc Khinh Vũ giòn giả đáp ứng nói. Ừ, nhớ kỹ. Nàng trong đầu đột nhiên dũng mãnh vào một cổ ý thức. Lâm Phong thân ảnh xuất hiện. Trên mặt tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Lạc Khinh Vũ vội vã le lưới. Lâm Phong thần thức từ Lạc Khinh Vũ trong đầu lui về tới, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thật đúng là đừng nói Thôn Thôn trực giác là rất linh. Lâm Phong đối Lạc Khinh Vũ giải. Coi như là tương đối sâu khắc. Hắn rõ ràng biết. Tuy rằng rất lâu còn có vẻ ấu trí ngốc. Nhưng trên thực tế cái này Tiểu La Lị chính là một cái tiểu dược linh tinh. Bề ngoài nhìn qua nhu thuận đáng yêu. Nhưng nội bộ thực cũng là cái gấu hài tử. Trái lại cùng Thạch Thiên Hảo tương đối tương tự. Vừa mới liền lấy lui làm tiến trong nháy mắt hố Thôn Thôn một thanh. Nói cho đúng tới. Là Thôn Thôn tự mình nhảy đến trong hố. Sau đó Tiểu La Lị ở phía trên giúp nàng điền mấy cái sẻng thổ. Nghĩ đến Thôn Thôn kia hai hàng hiện tại rất ủy khuất a. Lâm Phong lắc đầu bật cười, nếu như cấp cho lúc này Thôn Thôn xứng một đoạn nội tâm độc thoại, chỉ sợ là dưới như vậy. Ta hình xăm, hút thuốc, uống rượu, nói thô tục. Không đúng. Sai. Sai. Chắc là ta tham ăn. Phạm hay. Chân chất. Nói thô tục. Nhưng ta biết ta là tốt cô nương. Chân chính kỹ nữ ra thích trang vô tội, trang thanh thuần, ra thích xấu hổ, thích mặt hồng nhạt. Không đúng, thích mặt màu đỏ y phục. Nam nhân nông cạn đều chỉ nhìn biểu hiện mặt. Cho nên bọn họ chỉ có thể bỏ qua tốt cô nương, sau đó bị kỹ nữ lừa thống khổ. Chỉ nữ nhân khả năng nhìn ra ai hắn mã là chân chính kỹ nữ. Nghĩ đến Thôn Thôn lúc này trong lòng lật qua lật lại chính là những lời này. Lâm Phong cười cười. Trên thực tế, Lạc Khinh Vũ đến tột cùng là bộ dáng gì? Hơi chút ở chung một chút. Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo đám người thì như thế nào sẽ không nhìn ra? Chỉ bất quá đều ra đùa hai cái tiểu cô nương thôi. Lạc Khinh Vũ là có chút dược linh tinh, nhưng công kích tính cũng không cường, thông thường sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Thôn Thôn mới vừa ngay từ đầu nếu không phải là chủ động hiển lộ ra địch ý mà nói. Lạc Khinh Vũ tự nhiên cũng sẽ không thuận thế làm giúp nàng điền thổ. Giữa những người tuổi trẻ thích trêu chọc vui vẻ. Cũng đúng là bình thường. Thật muốn nói Thôn Thôn có cái gì ý xấu mà nói. Vậy cũng không đến mức. nàng sẽ không đi thật thương tổn Lạc Khinh Vũ. Càng nhiều chỉ sợ là nghĩ vạch trần Bạch Liên Hoa chân diện mục. Bất quá, bất kể là thấy thế nào, đều nghĩ nàng con đường phía trước không cần lạc quan a. Lâm Phong rất vô lương cười rộ lên. Một cái tánh khí nóng nảy người, cùng một cái xấu bụng ủ rũ người xấu cùng tiến tới. Có ở đây không vận dụng thủ đoạn bạo lực điều kiện tiên quyết, thấy thế nào đều là tánh khí nóng nảy cái kia dễ có hại a. Đến tận đây, Lâm Phong ngồi xuống đệ tử thân truyền cũng đều sắp xếp định số ghế. Đại đệ tử Tiêu Diễm, nhị đệ tử Chu Dịch, tam đệ tử Long Lâm, tứ đệ tử Nhạc Hồng Viêm, ngũ đệ tử Dương Thanh sắp xếp thứ tự bảo trì bất biến, tăng thêm lục đệ tử Lý Nguyên Phóng, sau đó là đại gia tiểu sư đệ Thạch Thiên Hạo, cùng với tiểu sư muội Lạc Khinh Vũ. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ mới nhập môn, đều phải đem tự thân vốn có đạo pháp căn cơ chuyển hóa thành bát quái chư thiên đại đạo tàng. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm bọn người có mới nhập môn đệ tử, cần làm giáo dục. Lần thứ hai khảo hạch tuyển chọn chân truyền, cùng lần đầu tiên khảo hạch tuyển chọn chân truyền còn có bất đồng. Lần đầu tiên tuyển chọn lúc, đặt móng các đệ tử đã tại Chu Dịch dưới sự chỉ đạo tiến hành qua trình độ nhất định cơ sở tu hành. Sau đó tài trí khác bái sư. Lần thứ hai khảo hạch thông qua nhân trung. Đã có lần trước lạc tuyển Sa Châu Khai Sơn nhập môn đệ tử, đều chịu đựng quá dài thời gian cơ sở giáo dục. Nhưng là có lúc này đây Tây Lăng Thành Khai Sơn nhập môn đệ tử, có vài người hoàn toàn không có đạo pháp cơ sở. Có vài người mặc dù có, nhưng là không phải là huyền môn thiên tông hệ thống giáo dục. Cho nên lần chọn lựa này đệ tử chân truyền, Tiêu Diễm, Long Lâm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm đám người so sánh với lần muốn khổ cực, không Chu Dịch cho bọn hắn phát họa. Bộ phận mới nhập môn chân truyền, muốn từ đầu dạy lên. Dương Thanh môn hạ không người bái sư, chính hắn cũng vui vẻ được dễ dàng. Đi ngang qua thích đáng chuẩn bị sau, rốt cuộc bắt đầu chính thức bế quan, trùng kích kim đan cảnh. Mà ở tạm thời đem trong tay mình sự tình an bài thỏa đáng sau này, Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo cũng muốn bắt đầu là kết anh làm chuẩn bị. Đối với Thạch Thiên Hạo kết anh, Lâm Phong không thế nào lo lắng. Trên thực tế, đang cùng Thạch Thiên Nghị đánh một trận trước, Thạch Thiên Hạo thì có trùng kích nguyên anh kỳ thực lực, chỉ bất quá là cầu viên mãn, cho nên cố ý áp sau. Hiện tại hắn cùng Thạch Thiên Nghị đánh một trận, đạt được thắng lợi, kết nhân quả mối hận cũ. Bất kể là tâm cảnh còn là pháp lực, đều đã đạt được trạng thái tốt nhất. Lúc này đi đổ hư không lôi kiếp kết anh, đều đã không phải là nắm chắc, mà là 100. Nắm chặt, khiến Lâm Phong tương đối lưu ý là Dương Thanh kết đan. Cùng với Tiêu Diễm kết anh, Dương Thanh là bởi vì cá nhân tâm cảnh vấn đề. Hắn pháp lực thần thông, đối tự thân điều khiển giải, đều đã vô hạn tiếp cận thấy nhỏ trường sinh trình độ. Duy chỉ có độ khó ở chỗ khám phá sinh tử khó khăn. Có thể đem tâm cảnh thượng trạm kiểm soát vượt qua đi, vậy hắn kết đan đó là như giẫm trên đất bằng, dễ dàng. Bất quá, lấy Dương Thanh tính cách, nếu dám chủ động bước ra bước này, đã nói lên trong lòng hắn phi thường nắm chắc. Dù cho có một tia hàm hồ, hắn khả năng cũng sẽ không hiện tại trùng kích kim đan kỳ. Xem ra trước khi cố ý tôi luyện còn là có hiệu quả rõ ràng. Cho nên Lâm Phong đối với Dương Thanh thực cũng không phải đặc biệt lo lắng, hơi chút trông non một chút có thể. Tương đối có chuyện là Tiêu Diễm. Đương nhiên, vấn đề không ở Tiêu Diễm tự thân. Lấy Tiêu Diễm hiện tại tâm cảnh cùng pháp lực, kết anh thực độ khó cũng không lớn. Nhưng Lâm Phong có cái tương đối điên cuồng tư tưởng. Nếu như có thể thành công, Tiêu Diễm kết anh sau thực lực có thể so với mong chờ càng mạnh ra rất nhiều. Nhưng chính vì vậy tư tưởng, có thể dùng Tiêu Diễm kết anh bằng thêm nguy hiểm cùng độ khó. Bởi vậy, Lâm Phong ngược có hơn phân nửa tinh lực rơi vào hắn bên này. Vì hắn hộ pháp, đem tư tưởng biến thành sự thật. Tiêu Diễm đang nghe Lâm Phong giảng giải sau, phản ứng đầu tiên chính là đồng ý. Hắn trời sinh tính hào dũng, không sợ gian nguy. Lâm Phong tư tưởng tránh hợp hắn khẩu vị. Hết thảy bắt đầu tiến hành sau khi quả nhiên không ra Lâm Phong sở liệu, trước hết đạt được thành quả đúng là Thạch Thiên Hạo. Từ không lôi kiếp qua đi. Thạch Thiên Hạo kim đan hé. Một cái chớp đồng quang huy trẻ mới sinh nhi xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Trẻ mới sinh nhi chung quanh thân thể. Hai điều màu sắc rực rỡ quang đái tựa như tạo hóa thần quang. Xoay quanh bay lượn. Thần quang nổi quang hoa cùng khí tức đều nổi liếm. Nhìn qua phi thường phổ thông. Nhưng tự có một loại chấn động thiên địa lực lượng. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Thạch Thiên Hạo tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Lâm Phong vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Trước mắt Thạch Thiên Hạo, Nguyên Anh cũng chậm rãi thu nhập đỉnh đầu. Mở mắt ra gào to một tiếng. Sau đó hướng về Lâm Phong quỳ gối. Đa tạ sư phụ ngày xưa giáo huấn. Tốt, làm tốt. Lâm Phong liên tục gật đầu. Vi sư còn muốn cố đại sư huyên của ngươi cùng ngươi ngũ sư huyên bên này, cho nên giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Săn sóc ăn cần Nguyên Anh. Vững chắc cảnh giới sau khi đem ngươi môn hạ đệ tử tu luyện công việc an bài xong. Sau đó đi tìm một món đồ vật trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0620. Sử thượng trẻ tuổi nhất Nguyên Anh. Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng Thạch Thiên Hạo hai mắt. Bốn mắt nhìn nhau trong lúc đó. Một đạo thần thức tin tức đã truyền lại đến Thạch Thiên Hạo trong đầu. Thạch Thiên Hạo nhãn tình sáng lên. A, nguyên lai cái này thanh đồng hư không đỉnh không phải là đơn độc một con tồn tại. A, dĩ nhiên là chín con đầy đủ. Lâm Phong gật đầu. Ngươi săn sóc ăn cần mình một chút Nguyên Anh. Đợi cảnh giới vững chắc sau khi liền đi theo vi sư mới vừa rồi truyền lại cho ngươi tin tức. Đi tìm cuối cùng này một con đỉnh trở về ạ. Ngươi bây giờ cũng là làm người ta sư phụ người. Trước khi đi, trước đem ngươi môn hạ đệ tử tu luyện công việc an bài thỏa đáng. Thạch Thiên Hạo ớt tiếng nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ an bài tốt. Lâm Phong nhẹ nhàng bấm tay bắn ra. Một đạo quang lưu bay lên giữa không trung, hóa thành một đoàn tử khí. Tử khí nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng trong ẩn hàm một cái Lâm Phong pháp lực xây dựng tiểu thế giới. Không gian bên trong lớn vô cùng. Tại đây nhất phương tiểu thế giới trong có một cực đại quang ảnh. Nhìn kỹ lại, cũng một tòa hình thể không gì sánh được khổng lồ cung điện. Kia điện phủ không gì sánh được rộng rãi, phảng phất đến từ viễn cổ thần quốc. Thật lớn không thể tưởng tượng nổi. Xa xa không biết nhìn vạn trượng cao thấp. Điện phủ biểu hiện mặt. Kim quang chớp động. Điện phủ bản thân là thanh sắc. Phía dưới cao to phong phú nền. Còn lại là một mảnh đen nhánh. Kim quang trọng. Vô số chú văn phù ấm liên tục hiện lên. Dường như quang chi hải dương trong cuồn cuộn bọt sóng. Bàng bạc lực lượng giải ra. Làm người sợ hãi. Đúng là Lâm Phong pháp bảo Côn Bằng Điện. Bảo này là Lâm Phong lấy được từ Bắc Cực băng hải một nửa thượng cổ Côn Bằng Di Hải làm chủ yếu nguyên vật liệu luyện chế mà thành. Mặc dù là vật kiến trúc sáng dấp, nhưng dung hợp tiến Côn Bằng hai hình từng người bất đồng lực lượng ý cảnh. Đoạn thần diệu vô phương. Điện phủ cả vật thể biến thành đen thui. Thì dung nhập Côn hình lực lượng ý cảnh. Lực lượng hùng hồn gần như vô cùng. Đồng thời kiên cố cực kỳ. Cùng đối thủ va chạm. Vô kiên bất tồi. Điện phủ cả vật thể biến thành thanh sắc. Thì dung nhập bằng hình lực lượng ý cảnh. Lực lượng so với chi hắc côn điện phủ hơi yếu. Nhưng na di xuyên qua hư không chi lực lại càng tốt hơn. Để được với côn bằng cực nhanh. Dương cánh trong lúc đó liền lên như diều gặp gió cửu thiên. Đang tế luyện bảo này thời điểm Lâm Phong tại Côn Bằng Di Hải cơ sở thượng còn gia nhập hắn bảo vật. Ban đầu ở Vân Lâm giới trong, Lâm Phong đoạt được vài món kim bằng đại thánh cùng cùng kỳ đại thánh dùng để bố trí cửu diệu băng thiên trận bảo vật. Trong trừ minh độc hải cốt cùng minh hoa tử tinh bên ngoài, còn có một phương hắc sắc ấm đài. Tại cửu diệu băng thiên trận trong hành động chấn tinh thổ diệu chi lực lò, ấm đài nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhan sắc đen nhánh, nhưng lộ ra một cổ không thể dao động, trấn áp hết thảy lực lượng cường đại ý cảnh, không gì sánh được trầm trọng. Vật này là một tòa thái cổ thần sơn đỉnh núi bị gọt xuống tới, chính là một món khá vô cùng pháp bảo phôi thai. Lâm Phong tại tự mình thành tựu nguyên thần cảnh sau, cũng không có đem phương này hắc sắc ấm đài đơn độc luyện chế thành pháp bảo, mà là đem chi dung nhập vào côn bằng điện trong cùng nhau tế luyện. Có thể dùng hắc sắc ấm đài kia cực kỳ trầm trọng lực lượng cảm, cùng hắc côn điện phủ cường cường liên hợp, lực lượng nâng cao một bước. Trừ này bên ngoài, lúc đầu tiêu diệt Phong Thần Tông, Phong Thần Tông tông chủ Thiên Phong Đạo Tôn pháp bảo Thiên Phong Bảo Phiến cũng rơi xuống Lâm Phong trong tay. Thiên Phong Bảo Phiến tuy rằng tổn hại, nhưng có chữa trị khả năng. Bất quá Lâm Phong không có chữa trị, mà là cũng cùng côn bằng điện cùng nhau tế luyện, đem chúng gió bảo lực lượng cùng thanh bằng điện phủ cường cường liên hợp. Kể từ đó, côn bằng điện thực coi như là thượng cổ côn bằng thân thể. Hắc sắc ấm đài cùng Thiên Phong Bảo Phiến hài cốt ba món bảo vật cùng nhau dung hợp tế luyện mà thành. Lâm Phong cũng lấy tự thân thần thông pháp lực luyện chế, cho nên món pháp bảo này lực lượng rất mạnh, hơn xa qua tầm thường pháp bảo. Tuy rằng vẫn chỉ là dựng linh cấp độ, nhưng rất nhiều hóa sinh cấp độ pháp bảo đều không phải là đối thủ. Thiên Long cổ vực long đấu trường nội, Lâm Phong là phòng ngự vạn nhất, đã từng đem bảo này tạm mượn cho Thạch Thiên Hạo. Sau khi quả nhiên phái thượng công dụng, tại Thạch Thiên nhị hộ thân pháp bảo Quyển Hư Kỳ hiện thân lúc, côn bằng điện hung hãn xuất kích. Quyển Hư Kỳ đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Thiên nhị bị Thạch Thiên Hạo đánh chết. Thạch Thiên Hạo tự nhiên nhận được món pháp bảo này, một đôi mắt to nhất thời sáng trông suốt. Sư phụ, bảo bối này triệt để về ta sao? Lâm Phong cười gật đầu. Các ngươi kết anh, vi sư mỗi người ban thưởng một món pháp bảo, chỗ ngồi này côn bằng điện, đó là chuẩn bị cho ngươi. Nói, Lâm Phong đem tự thân cấm chế xóa đi. Sau đó lại chỉ điểm tự mình ý thức vẫn còn phát sinh trạng thái pháp bảo nguyên linh vân theo Thạch Thiên Hạo. Tiếp thu Thạch Thiên Hạo luyện hóa, cùng ban cho Chu Dịch Vĩnh Dạ Ma Bia một dạng. Lúc này Thạch Thiên Hạo còn không cách nào phát huy ra côn bằng điện toàn bộ uy năng, nhưng chỉ là hiện hữu một bộ phận, cũng đã phi thường khả quan. Có bảo này hộ thân, Thạch Thiên Hạo bên ngoài hành tẩu, Lâm Phong cũng có thể đại khái yên tâm. Thạch Thiên Hạo được côn bằng điện, vui mừng vô hạn. Lúc này từ biệt Lâm Phong, hồi tự mình hoang thiên cốc săn sóc ăn cần nguyên anh, phòng đoán đạo pháp. Kết anh sau khi, hắn đối với tứ tượng khai thiên thư đạo pháp lý giải, lại có càng sâu tầng thứ nhận thức, chỉ cảm thấy quả thật ảo diệu vô cùng. Rất nhanh, Thạch Thiên Hạo kết thành nguyên anh tin tức, liền truyền khắp thiên hạ, gây nên toàn bộ thần châu rung động, thậm chí ngay cả yêu tộc thiên hoang rồng lục đều bị liên lụy. Thạch Thiên Hạo tuy rằng không phải là Lâm Phong môn hạ trước hết kết anh đệ tử, nhưng gây nên rung động so với Long Lâm cùng Chu Dịch cũng còn muốn thật lớn. Nguyên nhân nếu không tuổi tác ưu thế quá mức thật lớn đến khiến người ta hoàn toàn trợn mắt liếu lưới trình độ. 13 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ cổ kim vô song. Mặc dù đang thiên long cổ vực trong, mắt thấy kim đan hậu kỳ Thạch Thiên Hạo thắng được quyết chiến, mọi người trong lòng liền mơ hồ có sự cảm. Dự cảm đến hòn đá nhỏ chấp nhận này triệt để nhất phi trùng thiên. Từ không lôi kiếp gian nan, kết anh không dễ, đây là mọi người đều biết sự tình. Đổi người khác tới, đại gia còn có thể nghĩ hắn có lẽ sẽ tại kết anh vấn đề thượng tao ngộ bình cảnh, chậm chạp không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng. Nhưng đối với Thạch Thiên Hạo mà nói, lại hoàn toàn không tồn tại. Nếu nói là có cái gì bình cảnh có thể trở ngại hắn kết anh, kia không hề nghi ngờ chính là cùng Thạch Thiên nhị quyết chiến. Thế nhưng trận chiến đấu này, Thạch Thiên Hạo đã rồi thắng được, đã qua ăn oán nhân quả toàn bộ bị hắn thân thủ chặt đứt, sau cùng cản trở cũng bị tạo thanh. Mọi người thực đều ý thức được, một trận chiến này qua đi, hòn đá nhỏ tất nhiên kết thành nguyên anh. Nhưng suy đoán cùng hiện thực cuối cùng là hai việc khác nhau. Làm Thạch Thiên Hạo kết anh tin tức chân chính truyền đến lúc, còn là chấn động mọi người. Bởi vì hòn đá nhỏ niên kỷ thật sự là quá nhẹ, tính là trời sinh chí tôn, cái tốc độ này cũng thực sự quá nhanh. Nhân tộc tu chân giới cam chịu 100 năm trong vòng kết anh người, tức là thiên tài đứng đầu. 50 năm nổi kết anh vậy càng là phượng mao lân giác siêu cấp yêu nghiệt. Thế hệ trẻ trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hòn đá lớn Thạch Thiên Nhị không được 17 tuổi kết anh, đã chấn kinh thiên hạ. Mà hòn đá nhỏ mạnh hơn, 13 tuổi liền kết thành nguyên anh. Nhất thời khiến rất nhiều người cảm giác mình tuổi đã cao, toàn bộ sống đến cầu trên người. Huyền môn chi chủ tỏa hạ đệ tử đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, quả thực chính là một đám quái vật. Giờ này khắc này, vô số người trong lòng phát ra bi phẫn hò hét. Bạch Vân Sơn trong, xưa nay bình tĩnh không khí, mơ hồ xuất hiện vài phần sao động. Loại này sao động nguyên với bộ phận có thể tiếp xúc được thái hư quan trong bí ẩn mọi người. Bọn họ rõ ràng biết, tuy rằng ngoại giới rất nhiều ngày mới yêu nghiệt dương danh lập vạn, danh tiếng lan xa, nhưng thật muốn nói đứng đầu nhất thiên tài, còn là tại bọn họ thái hư quan. Cùng Yến Minh Nguyệt, Bàng Kiệt, Thạch Thiên Nhị cùng thế hệ truyền nhân trong, đại sư huyên Lâm Đạo Hàn Ngạo Thị Thiên Cổ, 15 tuổi kết anh, 36 tuổi chứng đạo nguyên thần, toàn bộ đều là nhân tộc tu chân giới từ trước tới nay đệ nhất nhân. Đối với thái hư quan nội bộ, biết rõ nội tình người mà nói, Cảnh Hoàn Hầu Lương An, Trọng Đồng người Thạch Thiên Nhị, làm thế hệ trẻ trong nổi bật nhất thiên tài, quả thực đáng giá khẳng định, nhưng không có cỡ nào chấn động cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt trên có Lâm Đạo Hàn đè nặng đây. Bất kể là thiếu niên thiên kiêu, còn là thần nhân Lâm Bụi, tại nơi cách nhìn như bình thường phổ thông thanh y nam tử trước mặt, mới là thật bình thường phổ thông. Nhưng đối với hôm nay bị họa thượng dấu chấm tròn, một cách 13 tuổi thiếu niên đánh vỡ Lâm Đạo Hàn trẻ tuổi nhất kết anh ghi lại. Bạch Vân Sơn ở chỗ sâu trong một gian giản dị nhà tranh trong, làm đương sự một thân thanh y, vạt áo thượng thêu bạch sắc đám mây, Lâm Đạo Hàn chính nhất mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, một mảnh quang ảnh chớp động. Quang ảnh nổi hiện ra Yến Minh Nguyệt dáng dấp. Yến Minh Nguyệt lúc này chính nơ, gơ, e, to. Đầu quan sát tự mình đại sư huynh, cười nói, đại sư huynh bị người siêu việt cảm giác thế nào? Lâm Đạo Hàn nhàn nhạt nói, ghi lại lưu lại, vốn là bị người đánh vỡ, một đời nhanh hơn một đời cường, là một chuyện tốt. Yến Minh Nguyệt cười nói, ta thế nhưng giải hận rất a. Từ nhỏ đến lớn liền nhìn ngươi một con tuyệt trần. Chúng ta những huynh đệ này tỉ muội đều chỉ có thể nhìn ngươi bóng lưng càng ngày càng xa. Hôm nay thế nhưng khó có được thấy ngươi kinh ngạc một hồi. Nhất thời cảm giác tâm tình trước đó chưa từng có thư sướng. Nghe được Yến Minh Nguyệt trêu chọc, Lâm Đạo Hàn thấy buồn cười, lắc đầu. Yến sư muội nói giỡn. Đùa giỡn một chút, Yến Minh Nguyệt trên mặt thần sắc dần dần chỉnh trọng lên, nhẹ giọng nói. Đại sư huynh, thiên hoang rộng lục bên kia như nào? Lâm Đạo Hàn đáp. Thế cuộc đã bình ổn xuống tới. Hắn hơi chút đón đến sau, nói tiếp. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Tây Lăng Thành đánh một trận kết quả cũng ảnh hưởng đến thiên hoang rồng lục thế cục phát triển. Yến Minh Nguyệt gật đầu, không nói cái gì nữa, trong lòng suy nghĩ. Huyền môn thiên tông, tại ta nhân tộc thế lực bản đồ thượng lực ảnh hưởng quả thực càng lúc càng lớn. Ngay cả yêu tộc bên kia đều phải chịu ảnh hưởng. Nàng suy tư một lát sau chậm rãi hỏi. Cùng trước khi chu dịch, Vong Lâm kết anh bất đồng. Lúc này đây huyền môn thiên tông tuy rằng phóng xuất Thạch Thiên Hảo kết anh tin tức, nhưng không có mời hắn thế lực đi trước xem lễ. Thật nếu nói mà nói Thạch Thiên Hảo bằng chừng ấy tuổi kết anh càng thêm thật đáng mừng. Lâm Đạo Hàn lặng lặng nói. Huyền môn chi chủ chắc là đang đợi hắn đại đệ tử Tiêu Diễm A. Hắn môn hạ đệ tử quả thực mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng muốn mảnh phân mà nói. Tiêu. Vong Thạch bốn người không thể nghi ngờ nhất xuất chúng. Yến Minh Nguyệt khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. nếu là huyền môn chi chủ ngày sau ghê gớm thật quy mô xử lý, ta thái hư quan sẽ phái người đi xem lễ sao? Như người ta không đem chúng ta trận ngoài cửa mà nói, tự nhiên sẽ đi. Lâm đạo hàn thần sắc thản nhiên. Mặc kệ nói như thế nào, huyền môn chi chủ môn hạ chúng đệ tử, mỗi một người đều lớn lên, là ta nhân tộc chi phúc. Yến Minh Nguyệt ngửa đầu vọng thiên, thì thào nói. Quả thực như vậy. Bị Lâm Đạo Hàn cùng Yến Minh Nguyệt nhớ thương Lâm Phong, lúc này chính chăm chú nhìn chính đà tỏa điều tức Tiêu Diễm. Hắn quả thật có chờ Tiêu Diễm cũng kết anh sau cùng nhau đại quy mô ăn mừng dự định. Bất quá cũng có khác phương diện lo lắng.